Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp gỡ lại Mèo Hờ Mông. Ngày hôm nay, Mèo Hờ Mông xin gửi đến quý khán thính giả một câu chuyện có tựa đề Mạng Đổi Mạng. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngày hôm nay nhé. Ở vùng cao Tây Bắc, sâu trong những bản làng nghèo còn lạc hậu, lại có những kẻ phất lên nhờ ngải bằng đủ thứ thủ đoạn ghê rợn. Những gì mắt thấy chưa chắc đã là sự thật, sự thật đôi khi chỉ là một góc nhìn. Hôm qua mày làm tụi tao với cô Lâm sợ muốn chết, hên mà mày tỉnh lại rồi. Mà lạ thiệt, sao nhìn mày không có vẻ mệt mỏi gì hết vậy? Đêm qua người mày mềm nhũn như cọng bún, lần sau tao không dám đi ra ngoài nữa đâu, lỡ có chuyện gì thì biết nói sao đây. Tôi vừa đánh răng xong, thì Lạc là con bạn thân của tôi từ dưới sân tập thể dục buổi sáng đi lên. Nó đứng sát bên tôi trong phòng vệ sinh nhỏ của ký túc xá, ánh mắt nó có vẻ yên tâm vì thấy tôi đã ổn, nhưng xen lẫn đâu đó là chút khó hiểu, nghi ngờ. Như chính câu hỏi của nó, sao tôi không có vẻ mệt mỏi gì, cũng đang làm chính tôi bối rối. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá khó hiểu. Tôi chỉ biết tự nhủ, chắc mình bị trúng gió. Chuyện gì đã xảy ra à? Tôi với Lạc đều là học sinh của một trường dân tộc thiểu số ở huyện vùng cao. Hai đứa quen nhau từ năm 12 tuổi. Lý do thân thì kể ra dài lắm, nói gọn lại, chắc do cái tên Lục và Lạc. Cũng giống như bao cặp bạn thân khác, tính tình khác nhau một trời một vực, nhưng hễ đã chơi chung thì rất ăn ý, nhất là mấy vụ trốn ký túc xá đi chơi. Tụi tôi mới lên lớp 10 nhưng đã học ở ngôi trường này 4 năm rồi. Trường liên cấp, học sinh không phải thi lên lớp 10 mà được lên thẳng cấp 3, miễn là học lực với hạnh kiểm từ khá trở lên. Ai học giỏi hơn thì có thể đăng ký thi vào trường nội trú dưới tỉnh. Tôi với Lạc thuộc dạng nghịch ngợm, làm thầy cô đau đầu, nhưng cũng không phải học tệ, năm nào cũng có tên trong đội ôn thi học sinh giỏi. Dù vậy, hai đứa vẫn chọn ở lại. Đầu năm lớp 10, lịch học không nhiều, nhưng vì là trường nội trú nên sinh hoạt 24/24 trong trường. Cứ 4 tuần tụi tôi mới được về nhà một lần, vào chiều thứ bảy cuối cùng. Nhiều bạn ở bản xa muốn về phải có người nhà đón hoặc xin quá giang. Tôi với Lạc may mắn hơn, nhà đều ở trên huyện gần trường, và mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó. Dù là con gái nhưng hai đứa tôi hay trốn ra ngoài. Nhà tôi đi bộ từ trường về chưa tới 15 phút, nhà Lạc cách trường chưa tới 2 cây số. Nội quy thì bắt buộc ở lại ký túc xá, nên tụi tôi hay lén về nhà hoặc lang thang đâu đó. Có lần tụi tôi còn mò đi khám phá nghĩa địa. Nghĩ lại tôi thấy cũng rợn. Lần đó hai đứa chở nhau trên chiếc xe máy cũ rích, đèn gần như hư, nửa đêm vẫn chạy ra bãi tha ma chỉ để thỏa cái thú lượn lờ cho đã. Càng nghe chỗ nào có chuyện quỷ quái, tụi tôi càng thích lao đầu vô. Một lần nọ, nghe anh Tâm lớp trên kể chuyện đi chơi với bạn gái, lúc về bị ma trêu ở một xã hẻo lánh trong huyện. Nghe xong tụi tôi khỏi cần suy nghĩ, tối hôm sau lên kế hoạch đi liền. Chủ nhật tụi tôi được ra ngoài vài tiếng, nhưng tới giờ cơm bắt buộc phải có mặt để điểm danh. Buổi tối vẫn phải lên lớp tự học từ 7 giờ rưỡi tới 10 giờ, nên chỉ có thể trốn ra sau 10 giờ. Hôm đó lại đúng hôm cô Hải trực, nhưng vì con bệnh nên về sớm, chỉ còn bác bảo vệ ở lại, mà bác thì không điểm danh trước giờ ngủ. Trong lớp, nhiệm vụ của Lạc là canh giáo viên đi kiểm tra. Nó ném cho tôi mẩu giấy kèm theo cái dấu chân mèo méo mó. Trình vẽ của nó tệ thì khỏi nói, nếu không quen chắc chẳng ai nhận ra đó là chân mèo. Nhưng nhìn là hiểu liền, 9 giờ kém lẻn ra ngoài. Gần tới giờ, tôi với Lạc liếc mắt cho nhau. Nó xin tổ trưởng ra ngoài vệ sinh rồi đi luôn. Tôi đợi thêm vài phút, viện cớ đau bụng rồi chạy theo. Lục, Lục, tao còn đây. Tôi đang tính chạy ra nhà xe thì nghe tiếng Lạc gọi. Nhà xe nằm ngay dưới dãy phòng học. Tôi quay lại, mò vào chỗ tối nơi nó đứng. Mày đứng đây làm gì? Không chạy ra ngoài đi. Tao quên đem chìa khóa xe rồi, mày có không? Lúc đó tôi chỉ muốn gõ đầu nó một cái. Bình thường nó nhớ dai lắm, vậy mà chuyện quan trọng lại quên. May là tôi có đem. Tụi tôi chỉ có một chiếc xe máy cũ dựng ngoài đường, nên đã làm sẵn hai chìa, mỗi đứa giữ một cái. Tao có, đi. Muốn ra ngoài thì không thể đi cổng chính hay cổng phụ, mà phải vòng ra sau khu nhà vệ sinh tập thể rồi trèo tường. Vụ trèo tường với tôi thì dễ, bám lên đầu qua. Tôi nhảy sang trước rồi quay lại đợi Lạc. Nó trèo không giỏi, tôi cũng chẳng giúp được gì. Cùng lắm nó có té thì tôi cười thầm, chứ không dám cười lớn, lỡ bắt bảo vệ nghe thấy là xong. Qua khỏi tường là con đường đất nhỏ dẫn vào làng. Bên dưới là ruộng bậc thang kéo dài. Rừng này gặp mưa là trơn dữ lắm, nên tụi tôi chỉ đi khi trời khô. Mưa thì thôi, khỏi đi. Chiếc xe cũ đó thỉnh thoảng tôi dắt về nhà, mẹ không cấm, chỉ hay càm ràm. Tôi thường dựng xe ở cái láng siêu vẹo của dân phía sau bức tường. Ở đây ít ai để ý tới xe cộ. Tôi chưa từng nghe vụ mất xe bao giờ. Lạc lái xe vì tay lái nó vững hơn. Ở vùng này được đường đèo dốc nhiều, xe đạp hay xe điện không đi nổi. Đúng như kế hoạch, 9 giờ tối, tôi với Lạc leo lên chiếc xe cũ, chạy thẳng về nơi được đồn là có chuyện lạ. Anh Tâm học lớp trên hôm trước, ảnh kể khi đi chơi với bạn gái rồi gặp ma. Đó là đoạn đường dẫn vào làng, chỗ tụi tôi hay được chọn làm nơi hẹn hò ban đêm. Vì ban ngày dễ bị người khác thấy, rồi dị nghị nói ra nói vào. Hôm đó, anh Tâm với chị kia đi chơi bình thường. Cho tới lúc về ngang đoạn đèo ấy, thì bỗng dưng anh cảm thấy xe nặng hẳn, như có ai đó kéo lại phía sau. Đi mãi mà không hết đoạn đường, trong khi đoạn đó cũng không quá dốc. Anh nói mình đã đi qua chỗ này không dưới chục lần, nhưng lần đó lại thấy khác lạ hoàn toàn. Gió thổi nhẹ thôi mà cũng đủ làm anh rợn tóc gáy. Anh chỉ biết khấn vái trong đầu, rồi một lúc sau xe mới chạy bình thường trở lại. Thật ra tụi tôi cũng không hiểu vì sao chuyện đó lại khiến anh Tâm với chị kia chắc rằng họ gặp ma, hay là hai người còn thấy thêm thứ gì khác mà chưa từng kể. Chuyện đó tôi cũng không rõ, mà cũng không quan trọng. Tụi tôi đâu có tin trên đời này thực sự có ma quỷ, nên mới tìm tới để bày trò cho vui. Nói cho đúng thì tụi tôi còn chẳng biết sợ. Đây đâu phải là lần đầu tụi tôi la cà ban đêm. Tụi tôi biết chỗ anh Tâm nói. Trên đường chạy tới đó, hai đứa vẫn thong thả ngắm trăng sao. Không khí ban đêm ở vùng quê mát mẻ trong lành khiến tụi tôi thấy thích thú hơn là sợ hãi. Vả lại đi hai đứa, nếu có sợ thì cũng chỉ sợ gặp thanh niên trong bản chặn đường trêu ghẹo, chứ ma quỷ thì có gì đáng lo. Chạy xe tới đoạn đường anh kể, đường trên bản toàn là đèo ôm núi, một bên là đồi, một bên là vực sâu thăm thẳm. Dọc đường có vài bụi tre lớn, gió thổi nhẹ cũng tạo ra tiếng xào xạc nghe rợn người. Tre cao vút lay động trong ánh trăng, chỉ thấy mờ mờ bóng lá. Ê mày, đây là chỗ anh Tâm kể đó, mà tao không thấy có gì lạ hết trơn. Lạc vừa lái xe vừa ngoảnh đầu lại nói với tôi. Ừ hả? Chỗ này mà hẹn hò chắc cũng lãng mạn dữ á. Mày làm như từng hẹn hò qua đây rồi vậy. Lạc nói xong cười phá lên. Đúng là tụi tôi chưa từng hẹn hò với ai. Không phải không có người, mà ở cái tuổi này, trên vùng cao, nhiều người đã lấy vợ gả chồng rồi. Mấy đứa còn được đi học như tụi tôi thì suy nghĩ có phần khác hơn. Ngay trong lớp tôi cũng có vài bạn nữ đã lấy chồng mà vẫn đi học bình thường. Có bạn sau khi lấy chồng về ở hẳn bên nhà chồng. Chưa từng hẹn hò, nhưng tụi tôi biết tình yêu là gì. Tôi có đơn phương một anh bạn cùng lớp. Chuyện này ngoài Lạc ra, tôi chưa từng kể cho ai. Tụi tôi cũng nghe nhiều chuyện trai gái yêu đương trong bản. Có cả những câu chuyện đau lòng đến mức tự tử vì không đến được với nhau. Rồi người ta lại truyền tai nhau rằng cô gái hóa ma quay về dẫn chàng trai đi cùng. Chuyện tự tử thì có thật, còn chuyện ma có về hay không thì tụi tôi không biết và cũng chẳng tin. Chạy xe một hồi cũng qua hết đoạn đường cần thám hiểm, chẳng có gì xảy ra. Xe không bị cản, trăng vẫn sáng. Chỉ có điều lúc ngang qua đó, cả hai đều cảm nhận được luồng lạnh bất thường. Nhưng tụi tôi cũng chỉ tặc lưỡi cho qua, vì đường đèo hút gió, lạnh chút cũng bình thường. Tụi tôi đâu có biết rằng, ngay dưới chân đèo, trong bóng tối, có một bóng đèn đang đứng nhìn theo. Đôi mắt đầy uất hận và bi thương, nhưng lại không thể chạm tới tụi tôi. Đi một vòng cho đã, tôi dục Lạc quay xe về trường. Nó than lạnh nên nhường cho tôi lái. Thú vui của tụi tôi thật ra chỉ có vậy. Ở trong trường, ngày nào cũng đều đều. Chỉ cần được lén ra ngoài một chút thôi là đã đủ để thở. Đừng quay về lúc nào cũng nhanh. Nhưng có lẽ vì lúc đi thì nhìn trời, nhìn đường, nhìn cảnh vật, mang theo tò mò khám phá. Còn lúc quay về thì chỉ đi một mạch, vì đích đến đã quá rõ ràng. Chạy thẳng về tới trường, lúc đó gần 10 giờ tối. Chiếc xe cũ kêu lên lạch cạch. Dừng xe ở cái láng quen thuộc như mọi lần, tôi lại làm xe nghiêng ngả. Do chân tôi ngắn, chống không vững, theo phản xạ tôi tính nhảy xuống đỡ thì xe lại đứng lên. À, lúc đó tôi mới nhớ ra mình đang chở thêm một đứa chân dài. Nó ngồi sau thò chân xuống là đủ giữ cả cái xe. Luống cuống, tôi làm đứt sợi chỉ đỏ đeo ở cổ tay. Tôi dựng chân chống, cúi nhặt lên, phủi sơ rồi nhét vội vào túi áo để chạy vào trường. Lần này Lạc chạy trước, tôi theo sau. Để tới bức tường, tụi tôi phải băng qua con đường đất nhỏ hơi dốc, chạy vài bước là tới. Tôi vừa chạy thì bỗng một con mèo đen phóng vụt ngang trước mặt, làm tôi giật mình khựng lại. Một luồng lạnh buốt lướt nhanh qua người, cảm giác rợn gáy thoáng chốc rồi biến mất. Tôi thấy sợ. Ở đây người ta rất kỵ mèo đen, lại nghe nhiều chuyện kỳ dị, nên từ nhỏ tôi đã không có thiện cảm. Gạt nỗi sợ sang một bên, tôi chạy theo Lạc. Vẫn là mấy động tác quen thuộc, nhưng vừa chạm đất, tôi bỗng có cảm giác người nhẹ hẳn. Chạy trên con đường đất dẫn vào ký túc xá mà như không phải chính mình đang chạy. Đầu óc trống rỗng, chỉ biết phải bám theo Lạc để về. Lạc vẫn chạy vừa canh chừng xung quanh, sợ bảo vệ bắt gặp. Còn tôi chỉ nhìn theo bóng lưng nó, ý thức dần mờ đi, nhưng chân vẫn chạy. Tôi hoàn toàn không kiểm soát được cơ thể mình. Đầu óc quay cuồng, khi tôi cố mở mắt ra thì đã thấy mình ở trong phòng. Tôi không nhớ mình đã chạy về phòng và vào trong phòng bằng cách nào. Tôi choáng váng đến mức không ngồi vững. Chung quanh là vài gương mặt lo lắng. Người thì mang xô lại, sợ tôi ói. Người cầm khăn định lau người cho tôi. Cởi áo nó ra đi. Dúa bình tĩnh kêu mấy bạn đứng xa ra cho tôi thoáng. Lạc ngồi phía sau giữ lấy tôi. Chỉ cần nó buông tay là tôi ngã liền, không còn chút sức nào nữa. Tôi vẫn nghe loáng thoáng mấy bạn hỏi nhỏ Lạc là chuyện gì đã xảy ra. Vì tới giờ ngủ rồi, cả phòng phải giữ im lặng. Theo lời dúa, Lạc cởi nửa áo tôi ra để cạo gió. Trước giờ tôi ít khi bệnh. Mỗi lần bệnh, mẹ cạo gió và tôi ghét lắm. Vậy mà lần này, tôi không hề cảm thấy đau hay khó chịu. Tôi chỉ quay cuồng muốn ói mà miệng không mở ra được. Thân thể lúc đó như không còn là của tôi nữa. Tôi vẫn có ý thức, nhưng hoàn toàn bất lực, mềm nhũn dựa vào Lạc. cạo gió gần xong, Hà cùng cô Lâm, cán bộ y tế của trường, chạy lên. Cô mang theo thuốc hỏi dồn dập tình hình. Dĩ nhiên không ai nhắc gì tới chuyện tôi trốn ra ngoài. Mấy bạn chỉ nói rằng tôi vừa về tới phòng thì chạy lại giường ngồi ngơ ngác, toát mồ hôi lạnh, gọi không phản ứng nên mới đi gọi cô. Trong lúc chờ, vúa cạo gió cho tôi trước. Ở trường tụi tôi quen tự chăm sóc nhau như vậy, vì vừa học vừa ở chung. Tụi tôi hiểu rằng đôi khi phải tự lo cho nhau trước khi trông chờ người khác. Vúa bôi cho tôi chút dầu gió, tôi cũng dần hoàn hồn lại, dù trong người vẫn còn nặng nề. Tôi nghe tiếng Lục thúc thích, tôi không khóc lớn, nhưng tôi cảm nhận rất rõ. Hơn ai hết, tôi hiểu chuyện này đã làm nó sợ tới mức nào. Tôi vốn ít khi ốm đau kiểu đó, nên nó hoảng cũng phải. Lúc ấy tôi thương nó vô cùng, cũng thấy ấm lòng, vì xung quanh ai cũng đang lo cho tôi. Cảm giác như mọi người vừa giật tôi lại tự tay tự thần. Trong ký túc xá không có nước, mai mà cô Lâm mang theo một bình nhỏ. Mọi người đưa tôi uống thuốc đỡ. Uống xong tôi ho khan một tiếng, Lạc tưởng tôi buồn nôn, liền đỡ lưng tôi cúi ra phía trước. Dưới đó có cái xô đã đặt sẵn từ đầu, nó còn thuận tay vuốt lưng tôi mấy cái. Ngay lúc đó, tinh thần và cơ thể tôi hồi phục hoàn toàn, nhanh tới mức chính tôi cũng không tin nổi. Thì nói sao đây, tôi đã khỏe hẳn, cơ thể này lại là của tôi. Cảm giác choáng váng khi nãy đã biến mất. Vì đang cúi người, tôi vô thức nhìn xuống cái xô rồi bật cười. Tôi không cười thành tiếng, nhưng ánh mắt của Lạc bắt gặp. Tôi chắc chắn lúc đó không ai khác thấy được khoảnh khắc ấy, vì tôi đang cúi thấp người. Chỉ có Lạc vì quá lo nên vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cảm nhận rất rõ sự sợ hãi trong nó. Nó sợ nụ cười của tôi. Tay nó cũng không còn ôm chặt tôi như lúc tôi còn mê man. Lúc đó tôi tỉnh táo hoàn toàn. Tôi nhìn xuống cái xô nhựa màu xanh dương mới mua. Tôi cười đơn giản chỉ vì thấy mình sống lại, khỏe lại. Với lại trong lúc rối ren, mấy đứa bạn không ngần ngại mang cái xô mới tinh đó ra hứng cho tôi ói. Ở trên bảng, một cái xô mới như vậy là quý lắm, mua về phải ghi tên, giữ kỹ kẻo mất. Nhưng có lẽ vì tôi hồi phục quá nhanh, thành ra về sau này Lạc cứ bị ám ảnh bởi nụ cười đó. Sau nụ cười ấy, tôi tự dưng thẳng lưng lên, người đã hết mệt. Thậm chí tôi còn cảm giác mình có thể tự bước xuống giường chạy nhảy được. Nhưng tôi không ngốc, làm sao tôi có thể nói mình khỏe rồi khi chỉ vài phút trước còn làm cả phòng sợ đến chết khiếp. Khỏe nhanh quá, người ta dễ nghĩ tôi giả vờ hoặc sẽ gặng hỏi đủ thứ khó nói. Tôi quyết định để đêm đó trôi qua trong im lặng. Tôi quay lại ra hiệu muốn nằm xuống, Lạc nhường giường cho tôi. Cả phòng cũng ngầm hiểu ý, ai về giường nấy nghỉ ngơi, sáng hôm sau còn phải lên lớp. Sáng sớm, tiếng trống báo thức vang lên. Mọi người lật đật dậy tập thể dục, vệ sinh cá nhân, ăn sáng. Tôi vẫn nằm lười trên giường, không phải vì còn mệt, mà vì hiếm khi được như vậy. Ai cũng biết tôi ốm, nên không ai bắt tôi đi tập thể dục. Mà thể dục buổi sáng ở trường thì đúng là ác mộng với tôi. Đợi mọi người đi hết, tôi mới ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân. Tôi lười tập là thật, nhưng tôi không muốn ở phòng một mình. Những căn phòng này chỉ yên tâm khi có người. Ở một mình, cái yên lặng nó rợn người lắm. Trong trường hay đồn ký túc xá có giường tầng, giữa phòng lại treo một cái quạt lớn. Từng có người bị quạt lia đứt đầu. Nghe là biết chuyện bịa, chẳng ai chứng thực. Nếu có thật thì đã rầm beng rồi. Nhưng dù biết vậy, tụi tôi vẫn sợ, chẳng ai dám ở phòng một mình. Dù tôi có thể báo ốm để nghỉ học, có Lạc nói giúp, có cô Lâm làm chứng, nhưng tôi thà lên lớp còn hơn. Vả lại trong người tôi lúc này chẳng còn mệt mỏi gì nữa. Lạc từ dưới sân tập thể dục chạy lên. Nó đứng sát bên tôi trong phòng vệ sinh nhỏ của ký túc xá, hỏi liên hồi khiến tôi chưa kịp phản ứng xem nên trả lời câu nào trước. Hôm qua mày làm tụi tao với cô Lâm sợ muốn chết. Hên là mày tỉnh lại rồi đó. Mà lạ thiệt, sao nhìn mày không có vẻ mệt mỏi gì hết vậy? Đêm qua người mày mềm nhũn như cọng bún. Lần sau tao không dám đi ra ngoài nữa đâu. Lỡ có chuyện gì thì biết nói làm sao đây? Tao nghĩ chắc tao trúng gió thôi. Hôm qua đang chạy theo mày thì tự nhiên có con mèo nó phóng ngang qua, rồi tao thấy người nhẹ hẳn à. Tao chỉ nhớ là cứ chạy theo mày, không có nhớ mình về phòng kiểu gì. Cảm giác như đang đi trên mây vậy. Không hiểu sao tao có nghĩ hoài tới con mèo đó. Nghe lại thì chẳng có gì thuyết phục, nhưng trong lòng tôi cứ cảm thấy mọi chuyện có liên quan tới con mèo ấy. Ừ, tao á là chạy trước lo canh bảo vệ, quay lại thấy mày chạy siêu dẹo mà còn chẳng sợ ai thấy. Lúc đó tao thấy lạ, nhưng nghĩ chắc không sao, đâu phải lần đầu mình trốn ra ngoài. Tao về tới phòng thì mày cũng về theo. Mà nhìn mày như người không có hồn vậy. Mày không có nhìn ai hết. Trong phòng có mấy đứa khác, mà tao chắc mày chẳng để ý đâu. Rồi mày cứ như vậy đi thẳng ra giường, rồi ngẩn ngơ. Tao thấy không ổn nên gọi mày, không thấy phản ứng, quảng quá mới gọi tụi kia đó. Lạc kể lại một mạch, tôi nghe mà không nhớ nổi chút gì. Chỉ biết khi ý thức quay lại thì mọi người đã đang cuống cuồng lo cho tôi. Thì tao cũng không nhớ rõ nữa. À, mà hôm qua tao thấy mày cười cái lúc tao đỡ mày nôn đó. Mày cười cái gì vậy? Không có gì. Tôi chưa biết nói ra sao với nó. Nói là cười vì cái xô thì chắc nó cũng không tin. Lúc đầu tao sợ mày có chuyện, nhưng cái lúc mày cười á, thật sự tao sợ mày lắm. Tôi biết tối qua nó đã rất sợ. Cảm giác đó làm tôi vừa buồn cười vừa khó nói. Tôi nghĩ rồi sẽ có lúc giải thích cho Lạc, nếu không e là nó đang nghĩ có gì đó nhập vào tôi. Tôi cố trấn an nó. Mày không thấy tao đứng sờ sờ đây hả? Hôm nay vẫn lên lớp đó. Đố thằng nào biết tao vừa ốm vậy. Tối qua tụi mình vẫn lên lớp, sáng nay cũng đi học bình thường. Tao còn thấy khỏe hơn mọi khi nữa. Nè, mày đừng có nghĩ nhiều. Tạm thời mình không đi ra ngoài nữa, để vài bữa rồi tính. Lạc còn định nói gì đó thì mấy bạn nữ cùng phòng đi vào. Nó im lặng, mọi người thay đồ nhanh, cầm ghế nhựa đỏ rồi kéo nhau xuống sân. Sau buổi chào cờ sáng hôm đó, tụi tôi không còn có thể âm thầm sống như trước nữa. Nếu trước kia chỉ cần lên lớp đủ tiết, rảnh là nghĩ xem đi đâu cho vui, thì từ sau hôm ấy, thứ đang chờ tụi tôi chính là tử thần. Thứ hai, tụi tôi vẫn lên lớp như thường. Tôi vẫn bị dính điểm 1 vì không thuộc bài cũ. Mãi chơi riết thành quen, tôi gần như khắc với thứ hai. Nói không quá chứ tuần nào vô thứ hai, tôi cũng bị điểm kém vì không học bài. Trí nhớ tôi không tốt như Lạc, học vẹt rất khó. Mà bài thì đã học từ giữa tuần trước, nên có viện cớ hôm qua ốm cũng chẳng được thà. Tôi đành chấp nhận điểm thấp, chép phạt. Thầy cũng dễ tính. Tôi tự nhủ, ráng học lại để gỡ điểm. Chắc thầy cũng chỉ giơ cao đánh khẽ thôi. Tối hôm đó như mọi khi, tụi tôi vẫn lên lớp tự học. Chuyện hôm qua tôi vẫn chưa quên. Hình ảnh con mèo đen chạy ngang trong người tôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu, kéo theo cảm giác ớn lạnh khó chịu. Đêm xuống, tôi nằm trên giường trong ký túc xá. Trước giờ không tin ma quỷ, vậy mà lúc này lại sợ bóng tối. Chỉ muốn bật đèn suốt đêm, nhưng điều đó là không được phép. 11 giờ, tiếng trống vang lên. Các phòng đồng loạt tắt đèn. Dúa ngủ gần công tắc, nên tiện tay tắt hết. Ngay khoảnh khắc ấy, cảm giác lạnh buốt lại bủa vây lấy tôi. Tôi cố xua đi, nhắm mắt ép mình ngủ. Rồi tôi đứng trên con đường đó, con đường anh Tâm từng đi hẹn hò với bạn gái. Không có Lạc ở đây. Tôi giật mình hoảng sợ, gọi Lạc liên tục nhưng không ai trả lời. gió thổi nhẹ, tre cọ vào nhau xào xạc. Những ngọn tre cao vút vẫn đung đưa dưới ánh trăng lờ mờ. Rõ ràng tôi với Lạc đã đi cùng nhau. Vậy mà giờ chỉ còn mình tôi đứng giữa con đường vắng tanh, không một bóng người. Xe đâu? Tôi làm sao về trường đây? Lúc này tôi mới sợ thật sự. Trước kia tôi không sợ gì vì luôn có Lạc bên cạnh. Tụi tôi từng đi nghĩa địa ban đêm, nhưng có nhau, có xe, có gì thì ôm nhau chạy. Còn giờ tôi chỉ có một mình. Nỗi sợ dâng lên đến đỉnh điểm. Tôi biết đi ngược lại là đường về, nhưng tôi muốn tìm Lạc. Nó với tôi vốn không tách rời nhau. Nếu tôi ở đây thì nó không thể không ở gần. Nghĩ vậy, tôi bước chậm trên con đường đèo, một mình đi dưới ánh trăng, tìm kiếm trong vô vọng. Gió thổi từng cơn, làm tôi giật mình tới phát điên. Tôi khóc, nhưng không dám khóc thành tiếng. Tôi đi được một đoạn khá xa, vừa đi vừa mong có chiếc xe nào chạy ngang. Nhưng giữa đèo thế này, giờ lấy đâu ra xe? May lắm thì gặp mấy thanh niên trong bản đi tán gái về. Lúc này, tôi thà gặp mấy thằng trai làng còn hơn đứng một mình giữa chốn này. Tôi tìm kiếm trong vô vọng, không thấy Lạc đâu cả. Như thể nó chưa từng tồn tại ở đây với tôi. Tôi chỉ dám khóc thầm. Nhớ lời bà từng kể, ban đêm không được khóc mà sẽ câu hồn. Biết là chuyện dọa con nít, vậy mà lúc đó tôi lại tin. Tôi đang tin là có ma thật. Cầu được ước thấy. Từ xa trên con đường đèo mờ mịt dưới ánh trăng, tôi thấy một ánh đèn đang tiến lại gần. Tim tôi như muốn vỡ ra. Tôi cầu mong đó là Lạc. Vô thức gọi tên nó. Lạc ơi, tao ở đây nè. Lạc ơi. Tôi giơ hai tay lên vẫy. Chỉ cần là người là ai cũng được. Chiếc xe chạy chậm rãi tiến tới. Đường đèo ban đêm đâu thể đi nhanh. Tôi không chờ được nữa, chạy thẳng ra phía đầu xe. Đến gần tôi nhìn rõ người trên xe, niềm vui vỡ òa. Gương mặt đó tôi không thể lầm được. Là anh Tâm. Sau lưng anh hình như có một cô gái, chắc là người yêu. Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là tôi còn sống và tôi cần anh giúp tìm Lạc. Tôi vẫn tin Lạc đang ở quanh đây. Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ. Tôi đứng ngay trước đầu xe mà anh không hề nhìn thấy tôi. Tôi gọi, tôi tạt đầu xe. Anh vẫn đi thẳng. Tim tôi thắt lại. Sao anh không thấy tôi? Người yêu anh cũng không thấy tôi sao? Tôi đứng sờ sờ giữa đường, tay khua loạn xạ. Không lẽ cả hai đều mù hay điếc? Chiếc xe chạy xuyên qua tôi như thể tôi không hề tồn tại. Tôi hoảng loạn chạy theo, níu vào đuôi xe. Không biết sức lực ở đâu ra, tôi kéo lê một đoạn dài, bàn chân cọ xuống mặt đường đau buốt. Anh không dừng lại. Có lẽ anh sợ, tăng ga chạy nhanh hơn, không ngoảnh lại. Tôi buông tay ngồi bệt xuống đường. Lúc đó tôi chợt thấy quen. Anh Tâm chẳng phải đã nói sẽ không bao giờ đi đường này nữa sao? Ngoài đường này còn lối khác vào bản mà. Anh từng kể bị ma kéo xe. Vậy lúc này tôi trông chẳng khác gì con ma trong câu chuyện của anh sao? Tôi không nghĩ thêm nữa. Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này, quyết định bỏ việc tìm Lạc. Lúc này tôi còn chẳng hiểu vì sao mình lại ở đây. Tôi định chạy về phía có nhà dân, mong nhờ được giúp đỡ. Vừa đứng lên, cơn đau buốt từ chân khiến tôi tuyệt vọng. Lúc kéo xe, chân tôi bị trầy xước, máu chảy mà tôi không hay. Giờ mới thấy đau thấu xương. Cuối cùng tôi chỉ có thể đi chậm từng bước. May mắn là bên đường có mấy bó củi khô của người dân để lại. Tôi lục lấy một cây gậy làm chống. Nhờ chút ánh trăng, tôi còn nhìn được đường. Đau đớn và sợ hãi dồn lại, khiến tôi chỉ ước có thể ngất xỉu tại chỗ. Sáng mai tỉnh dậy dưới ánh nắng thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng đường dài thì vẫn phải đi. Xe máy thì nhanh, còn tôi thì đi bộ thế này, chẳng biết bao giờ tới được nhà dân. Tôi đi ra giữa đường cho sáng và đỡ vấp. Nếu có xe tôi còn kịp tránh. Tim tôi như rớt xuống, tinh thần thép ngày thường bị đêm nay bào mòn sạch. Tiếng cười khành khạch vang vọng không rõ từ đâu. Dù sợ đến run chân, tôi vẫn quay đầu tìm hướng phát ra âm thanh. Nhưng chỉ có gió lạnh tạt vào người, không thấy gì cả. Tôi mặc kệ, tôi phải đi tiếp. Vết thương ở chân đã khô máu, tôi không dám đụng tới. Nhớ hồi học cấp 2 từng học, máu đông lại là để bít vết thương, gỡ ra chỉ chạy tiếp. Tôi muốn phát điên. Tiếng trẻ con khóc vang lên giữa rừng, như sát bên tai tôi. Tôi không tin cũng phải tin. Tôi gặp ma thật rồi. Không ai rảnh bày cái trò hù người giữa đêm khuya thế này. Tôi giật mình quơ tay trước mặt, như thể có thứ gì đó ngay cạnh mình. Nhưng tay tôi chạm vào không khí trống rỗng. Tôi sợ tới mức ngồi sụp xuống giữa đường. Tôi không muốn đi nữa. Tim tôi lúc này còn đập không nổi, nói gì tới chuyện bước tiếp. Tiếng khóc ấy lại vang lên bên tai tôi. Tôi hoảng loạn đến mức gào không ra tiếng, đưa hai tay lên bịt chặt tai, không muốn nghe thêm bất cứ âm thanh nào nữa. Tôi ôm lấy đầu, cuộn người lại, trông thật thảm hại. Tôi đang làm cái quái gì ở nơi này chứ? Tiếng khóc đột ngột biến mất, trả lại không gian yên tĩnh đến rợn người. Tôi biết mình đâu có may mắn đến mức mọi chuyện dừng lại ở đó. Bị giày vò tới mức này, tôi chẳng còn hy vọng gì rằng đêm nay sẽ trôi qua yên ổn. Và đúng như tôi nghĩ, tôi nghe tiếng Lạc gọi. Lục ơi, tao ở đây nè, bên này, ra đây với tao. Đúng là giọng của Lạc, trầm trầm vang lên từ một góc đường. Tôi không ngu. Nếu ở đó, tại sao nãy giờ tôi trải qua bao nhiêu chuyện mà nó không chạy tới? Con đường thẳng băng như vậy, nếu nó mới tới thì tôi phải thấy từ xa rồi. Tôi sợ nhưng không mù quáng, ít nhất là tôi cố nghĩ như vậy. Tôi cố gắng đứng lên cà nhắc đi về phía có tiếng gọi, trong lòng còn lầm bầm chửi thầm. Nếu chân tay lành lặn thì chạy ra đỡ tao đi, đứng một góc gọi làm gì? Hay là cũng bị dọa đứng hình rồi? Nó đứng ở góc đường, chỗ đó ánh trăng không rọi tới vì bị bóng cây che khuất. Tôi chỉ thấy lờ mờ một bóng đen đứng sừng sững, không nhìn rõ mặt mũi, cũng chẳng biết nó đang mừng vì gặp tôi hay đang sợ tới mức đơ ra rồi. Mày cũng bị dọa mất vía hả? Xe đâu? Tôi còn chưa tới nơi đã hỏi dồn. Tôi biết rõ, không có xe thì không thể về, mà quanh đó cũng chẳng thấy bóng dáng chiếc xe nào. Nó im lặng, không trả lời lấy một câu. Cái yên lặng ấy làm tôi lạnh sống lưng. Tôi gọi tên nó liên tục. Lạc, Lạc ơi! Rồi tôi nhìn rõ hơn. Không phải Lạc, mà là một cô gái. Tóc dài buông xõa che kín mặt, váy áo xộc xệch, không ra người cũng chẳng ra quỷ. Nó bỗng cười với tôi. Ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ vượt quá sức chịu đựng của tôi. Tôi quỵ xuống, toàn thân rã rời, chỉ biết bò lùi về phía sau. Nó không tiến lên, chỉ đứng đó cười. Tiếng cười ghê rợn vang lên trong đêm. Cười rồi im bặt, rồi lại xen vào tiếng khóc tỉ tê của trẻ con. Là tiếng khóc của một đứa sơ sinh. Tôi tê dại không hét lên được, chỉ có thể khóc thầm trong lòng. Làm ơn đi đi, làm ơn. Từ chỗ bóng đen đó, tôi thấy một cục thịt bầy nhầy đang trườn chậm về phía mình. Bóng người biến mất. Tôi hoảng loạn lùi lại, chân đau điếng nhưng vẫn muốn chạy. Nỗi sợ khiến cả người tôi cứng đờ. Tôi muốn nhắm mắt, nghĩ rằng có chết thì cũng đừng nhìn cho đỡ sợ. Nhưng tôi không làm được. Như thể có thứ gì đó bắt tôi phải nhìn thẳng vào nó. Từ cục thịt ấy thò ra hai bàn tay nhỏ xíu, tím tái, dính đầy máu. Những bàn tay ấy bám vào mặt đường, bò sát lại gần tôi. Mẹ ơi, nó sẽ ăn thịt tôi sao? Tôi sẽ chết ở đây thật hả? Cái thứ đó bò chậm rãi tới sát bên, như đang cố tình trêu ngươi. Tiếng cười và tiếng khóc thay nhau vang lên. Trong cơn hoảng loạn, tôi vẫn kịp nhận ra chúng chưa từng xuất hiện cùng lúc. Tiếng còi xe rít lên xé toạc không gian. Một chiếc xe tải lao tới với tốc độ kinh hoàng. Đường đèo kiểu này mà chạy như vậy là muốn giết người hay sao? Tôi giật mình nhận ra mình đang ngồi giữa đường, bị dọa đến mức lùi ra giữa lộ lúc nào không hay. Vậy là chiếc xe này sẽ kết thúc tôi sao? Chiếc xe tải lao tới không hề giảm tốc, xoẹt qua người tôi, rồi mọi thứ tối sầm. Tiếng trống dồn dập vang lên, tiếng trống tập trung của trường tôi, tiếng báo hiệu giờ tập thể dục buổi sáng. Tôi bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi, lưng áo lạnh ngắt. Tôi vội lật chăn, nhìn xuống chân mình. Ơn trời, bàn chân lành lặn, không có lấy một vết trầy. Những gì tôi vừa trải qua chỉ là mơ. Tôi đã mơ suốt cả đêm, người ê ẩm. Tôi nhờ lớp trưởng báo ốm giúp, lấy cớ là dư âm mệt từ hôm trước. Khi mọi người đi tập hết, tôi nằm lại trên giường, không dám nhắm mắt. Tôi sợ đây mới là mơ. Giấc mơ kia chân thực tới mức tôi còn cảm được đau và sợ. Nhưng dù sao, mơ vẫn tốt hơn. Ác mộng thôi, chỉ là ác mộng. Sáng đó lên lớp, có tiết sử, nhưng cô nghỉ. Cô dạy văn lên trong thay. Cô cho tụi tôi ngồi học nhóm, miễn đừng ồn. Tôi kéo Lạc ra ngồi cạnh, kể cho nó nghe giấc mơ đêm qua. Tôi thật sự muốn nó biết tôi mừng tới mức nào khi tỉnh dậy vẫn thấy nó nguyên vẹn trước mặt. Lạc lắng nghe, gương mặt đầy lo lắng. Nó trấn an tôi vài câu, rồi đề nghị tối ngủ chung với nó. Giường nhỏ, nhưng hai đứa ráng thì vẫn được. Ủa, bạn Lục hôm nay cũng biết sợ ma hả? Tưởng gan nhất lớp chứ. Tớ còn nghe nói bạn đi thám hiểm nghĩa địa nữa mà. Im đi. Nó luôn vậy, lúc nào cũng đứng ra bảo vệ tôi. Rất nhiều lần, và sau này cũng thế. Tôi cũng muốn bảo vệ lại nó. Thằng Thông thấy Lạc căng thẳng thì biết ý, quay lên, lý nhí một tiếng. Tưởng đầu. Nó hay chọc tụi con gái, lại còn tự cao. Nhà nó thuộc dạng khá giả trong bản. Phá của dữ nên bố mẹ cho vô trường này rèn. Nghe đầu nó còn đòi chuyển đi vì không chịu nổi cảnh ở nội trú suốt ngày. Nghe lời Lạc, tối đó tôi ngủ chung với nó. Nhưng tôi nằm phía ngoài. Lạ giường dễ mất ngủ, có gì còn quay về giường mình. Tôi vẫn sợ bóng tối, sợ ngủ. Lỡ tôi lại mơ tiếp, lỡ lần này không tỉnh dậy nữa thì sao? Nhưng đêm đó tôi không mơ gì cả. Không ngủ sâu, nhưng ít ra không thấy những thứ ghê rợn kia. Suốt tuần đó tôi vẫn ngủ với Lạc. Tôi nói mình ổn, ngủ một mình được, nhưng nó không yên tâm. Thứ bảy tuần đó, đúng 4 tuần, tụi tôi được về nhà chiều tối, rồi quay lại trường trước tối chủ nhật. Nhà tôi với Lạc không xa nhau, đều ở trên huyện. Trong lớp chỉ có 5 đứa gần nhà, mấy đứa khác về xa lắm. Tối thứ bảy như thường lệ, ăn cơm xong tụi tôi đạp xe ra quán nước bà Xuân ở ngã tư gặp nhau. Quán nằm giữa đoạn đường từ nhà tôi tới nhà Lạc, mỗi đứa đạp 1 khúc là tới. Đường xá ở đây không như thành phố, xe đạp chỉ để chạy quanh nhà. Đi xa là phải dắt lên dốc, mệt thấy bà. Ăn xong tôi leo lên chiếc xe đạp bố mẹ mua từ hè năm ngoái. Ít đi nên xe còn mới. Xe màu đen, kiểu xe con trai. Tôi biết bố mẹ mua vậy để sau này em trai tôi dùng lại. Tôi cũng thích, chứ chẳng ưa mấy cái xe hồng hồng của Lạc. Tới nơi tôi không vô quán, mà dừng ở góc đa ngoài ngã tư. Nhìn ánh đèn vàng ấm áp, tôi lại nhớ tới giấc mơ hôm trước. Giá mà lúc đó cũng có ánh đèn thế này thì hay biết mấy. Nghĩ tới là thấy lạnh người, tôi vội xua đi. Một lúc sau thì Lạc đạp xe tới. Nó chạy ngang qua tôi luôn, không dừng. Ê, đạp mấy vòng đi, tao chưa có khát, lát vô uống nước sao? Nói rồi nó đạp tiếp, tôi vội tăng tốc đuổi theo. Hai đứa chạy song song, vừa đạp vừa nói chuyện như mọi lần. Chúng tôi lúc nào cũng có chuyện để nói hoài không hết, như thể thời gian chẳng bao giờ đủ. Đang đi thì Lạc trượt chân rớt dép. Nó không giống tôi lùng, gặp vậy là phải thắng xe, chạy xuống nhặt. Còn nó thì vòng xe một vòng, thả chân xuống đất xỏ dép lại gọn ghẽ. Với một đứa lùn như tôi, đó là một trong những khiến tôi ngưỡng mộ. Lạc tuột lại phía sau, còn tôi thì vẫn đạp xe về phía trước. Tới đoạn cua, tôi cũng không để ý xem nó còn theo sau nữa không. Đi được một đoạn, tôi chợt nhận ra hình như là không còn ở phía sau mình. Một linh cảm chẳng lành dâng lên, tôi lập tức vòng xe quay ngược lại tìm nó. Con đường hai bên là hai hàng cây, nhưng chỉ một bên có cột đèn, bên còn lại tối om, chỉ vài chỗ thưa lá mới le lói ánh sáng. Dạo này tôi hay tự dọa mình, lúc có Lạc ở trước mặt thì chẳng thấy sợ gì, nhưng giờ chỉ có một mình, nỗi sợ lại tràn lên không kìm được. Bản tính con người là tò mò, tôi đạp xe lướt qua hàng cây, qua hai gốc, thì bất giác thấy có ai đó đang nhìn mình từ gốc cây thứ ba. Tôi không dám dừng lại hay quay đầu hẳn nhìn sang, chỉ liếc mắt qua. Một đứa bé mặc chiếc đầm đen đứng dưới gốc cây nhìn chằm chằm vào tôi. Tối quá tôi không thấy rõ mặt, nhưng chỉ riêng sự hiện diện của nó cũng đủ làm tôi rợn người. Lần trước trong mơ, nỗi sợ cũng chân thật như vậy, nhưng ít ra đó còn là mơ. Còn lần này, tôi biết mình đang tỉnh. Tôi hoảng loạn, cố đạp xe về phía trước. Giống như lần gặp con mèo đen, cơ thể tôi không còn hoàn toàn thuộc về tôi nữa, nhưng chân vẫn cứ đạp, hướng về phía Lạc. Thấy bóng Lạc đang đạp xe, tôi thắng gấp, vứt xe đổ xuống đường, rồi lảo đảo bước lên vỉa hè. Lạc hoảng hốt đạp tới, bỏ xe chạy lại. Mày sao vậy Lục? Này, này! Nó lay người tôi, nhưng lúc đầu tôi không phản ứng. Tôi nhìn trừng trừng, còn nó thì sợ hãi và rối loạn thấy rõ. Con bé mặt đầm đen, tao thấy nó đứng đó, nhìn tao chằm chằm à. Con bé nào? Tao sợ quá Lạc ơi. Tôi chỉ nhớ được tới đó. Cái con này, mày trò ma quỷ thôi cháu, đừng có để ý mấy chuyện tào lao đó. Giọng mẹ tôi vang lên từ ngoài phòng, làm tôi giật mình tỉnh hẳn. Tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Tôi đang ngồi trên giường, còn Lạc đứng gần cửa, loay hoay bất lực. Tôi hiểu cái cảm giác đó của nó. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi buồn khó tả. Tôi quá hiểu mẹ mình. Mẹ nghĩ tôi đang bày trò để gây chú ý, nên mới bảo Lạc đừng quan tâm. Từ trước tới giờ, nếu không có Lạc, tôi cũng chẳng dám tin sẽ có người thật lòng lo cho tôi như vậy. Với mẹ, tôi chỉ là đứa hay gây phiền. Tôi cũng chưa từng tâm sự với mẹ, vì biết nói ra cũng không được tin, thậm chí còn bị dè biểu. Tôi đã tỉnh hẳn, liền gọi Lạc. Tao nghĩ tao gặp ma thật rồi mày à. Hâm à, đừng có dọa tao. Chắc mày nhìn lầm, hay là con bé nhà ai ra nghịch thôi. Không, tao cũng mong là người thật, nhưng nó đáng sợ lắm. Mày không hiểu đâu. Hay là mày nghĩ nhiều quá cho nên sinh ảo giác đó. Mày chơi với tao gần 5 năm rồi, mày hiểu tao mà. Nếu do nghĩ nhiều thì tao đã sợ từ trước rồi. Trước giờ tao đâu có sợ, sao bây giờ mới gặp mới sợ thật. Tao cũng không biết, nhưng mẹ mày không tin đâu. Sau này đi đâu thì đi chung. Mày thấy thì tao cũng phải thấy, chứ mày đi một mình rồi về nói gặp ma, bắt tao tin cũng khó. Tôi biết chẳng ai quanh tôi tin chuyện ma quỷ, nhưng ít ra vẫn còn Lạc lo cho tôi. Hôm sau quay lại trường, lúc gom đồ đi giặt, tôi phát hiện cái áo khoác hôm gặp con mèo đen vẫn chưa giặt. Hôm đó Lạc cởi ra giúp tôi, rồi cất đại vào trong tủ. Tụi tôi quên mất. Tôi lục túi quần túi áo lấy đồ ra thì thấy vài tờ tiền lẻ và cái vòng chỉ đỏ. Chiếc vòng chỉ bị bung nút thắt chứ không đứt hẳn như tôi tưởng, nên tôi tiện tay đeo lại. Người hầu mông tụi tôi hồi nhỏ hễ ốm vặt là bố mẹ gọi thầy cúng rồi tết cho cái vòng chỉ. Màu gì có thì dùng màu đó. Lúc nhỏ tụi tôi đeo ở cổ, không tháo ra, bẩn quá hay đứt thì lại làm vòng mới. Tôi hồi nhỏ cũng đeo, mà lạ là cứ nhất quyết đòi chỉ đỏ. Sau này lớn lên, nhà chuyển lên huyện, thấy bạn bè không ai đeo mấy thứ đó, tôi bắt đầu thấy ngại. Còn nhà khá giả, con cái còn đeo vòng bạc. Tôi lớn rồi, tự cho là hiểu biết, nên bỏ không đeo nữa, còn cho là quê mùa. Bà nội tôi cũng là thầy cúng, chỉ chữa cho người trong nhà. Mỗi lần con cháu ốm, bà lấy bát gạo, quả trứng gà nhà nuôi, với nén nhang để gọi hồn. Với bà, hễ ốm là bị ma câu hồn, gọi về là khỏi. Mà lạ, tụi tôi thường hết thật. Bà có 10 người con cháu đông, lúc nào cũng tất bật. Có lần tôi ốm mà không chịu đeo vòng, bà nói đeo vào tay cũng được. Tôi gật đầu, từ đó lại thấy thích cái vòng ấy. Sau này đứt, tôi vẫn về xin bà Tết cho cái khác. Một thời gian trôi qua, không có gì xảy ra, tôi vẫn đi học đều. Chỉ có điều tôi với Lạc không trốn ra ngoài nữa, vẫn nghịch trong lớp, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc tới chuyện đi đêm. Cả hai đều sợ rồi. Năm đó tôi với Lạc đăng ký thi học sinh giỏi môn địa, không phải học giỏi xuất sắc, nhưng có tư duy, lại biết đi thi thì thường được ưu ái. Hai đứa cũng tự hào vì dù nghịch ngợm vẫn không bỏ bê học hành. Chỉ khổ là phải đi ôn chiều trong khi mấy đứa khác chơi ngoài sân. Thi xong tụi tôi thở vào, Lạc rủ tôi tối về nhà nó ăn cơm, nói sẽ kêu mẹ nấu bữa đàng hoàng. Nó còn trấn an, chỉ về nhà thôi, không la cà đâu nên không sao. Nói là làm, hôm đó tụi tôi lại ra ngoài. Ba mẹ Lạc không biết là trốn, nó nói đã xin phép thầy cô trực. Lần này đi từ lúc trời còn sáng. Tôi quen nhà Lạc rồi nên tới rất thoải mái, ba mẹ nó cũng quý tôi. Ăn no xong quay về thì trời đã tối hẳn. Bình thường qua đoạn này hay thấy con chó mực nhà dân ngồi trước cửa, quen mặt tụi tôi nên không sủa. Vậy mà lần này vừa tới, nó sủa inh ỏi, gừ gừ nhìn theo. Lạc hoảng quá, tăng ga chạy, con chó đuổi theo một đoạn rồi mới dừng lại. Tụi tôi phóng thẳng về trường, dựng xe ở lán, rồi bật tường chạy một mạch về ký túc xá. Bình thường Lạc leo tường chật vật, vậy mà lần này nhảy cái chớp là qua. Về tới phòng, hai đứa thở phào, ai về giường nấy nhưng vẫn nhìn nhau. Tôi nhìn nó rồi bật cười, trêu. Sao bình thường nhảy yếu xìu, nay bật cái rụp vậy? Sợ muốn chết chứ làm sao, mày còn cười được. Lần sau học thể dục, tao tố mày với thầy, nói tao thấy mày nhảy xà cao, không cần lấy đà. Còn tao sẽ mét thầy, mày trốn ra ngoài bị chó đuổi, chạy đứt dép. Hả? Tôi cúi xuống nhìn chân mình. Chẳng lẽ đứt dép thật, mà sợ quá tôi không hay biết. Lục nhìn hành động của tôi rồi cười phá lên. Tôi biết mình bị nó trêu lại rồi. Tôi cũng cười theo, không phải vì câu trêu đó buồn cười, mà vì cái điệu cười của nó. Có những lúc người ta cười chỉ vì nghe đối phương cười, chứ chẳng phải vì câu chuyện có gì vui. Các bạn khác cũng lần lượt về phòng. Một lúc sau, cả phòng dần chìm vào giấc ngủ. Lục, dậy đi, Lục ơi. Tôi dụi mắt, hé một bên mắt ra. Trời còn tối mịt. Lạc ngồi sát bên giường, khom người gọi tôi bằng giọng khe khẽ. Giờ này mày không ngủ mà gọi tao chi? Muốn đi vệ sinh hả? Tôi nghĩ chắc nó sợ đi một mình nên gọi tôi. Ký túc tụi tôi có 4 giường tầng trong một gian. Phía trong là buồng vệ sinh riêng, rộng gần bằng nửa phòng, đủ chỗ cho 8 đứa ở chung với bao nhiêu đồ đạc xô chậu. Dịch vô cho tao nằm với. Lạc thì thầm. Tôi không hiểu sao nó lại làm ra cái vẻ sợ sệt đáng thương đó. Nó leo lên giường, kéo chăn trùm gần kín đầu, rồi quay sang ghé miệng nói vào tai tôi. Giọng lý nhí đứt quãng, nhưng tôi nghe rõ. Nó nói nó không ngủ được, nghe như có ai đó đi lại trong phòng. Ban đầu nghĩ chắc đứa nào dậy đi vệ sinh nên không để ý, nhưng chờ hoài vẫn không thấy ai bước vào nhà vệ sinh. Giường nó nằm nhìn thẳng ra cửa buồng vệ sinh. Tò mò quá nên nó nhẹ nhàng nhoài người lên nhìn thử. Nó thấy một cái bóng đen dáng trẻ con đang nhảy nhót đi qua đi lại trong phòng, nhưng không phát ra tiếng động. Nếu là người thật thì đã làm ồn, sớm bị bắt bảo vệ lên nghi phạt. Lạc sợ hãi, nó cũng không dám chắc đó có phải đứa trẻ nào không, vì phòng quá tối, chỉ biết với chiều cao đó thì không thể là người lớn. Cái bóng dường như phát hiện ra nó, quay đầu nhìn sang, rồi đi chậm chậm lại gần. Lạc nhắm tịt mắt vì sợ, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, nhưng rồi lại rẽ sang buồng vệ sinh. Lạc hé mắt nhìn, lúc bóng đen sắp bước vào, thì nó bỗng thấy đó là một cái bóng cao hơn, chắc chắn cao hơn mấy đứa trong phòng. Bóng đó đi vào, rồi mọi thứ im bặt. Đợi một lúc lâu, Lạc mới bật dậy, chạy qua gọi tôi, đòi nằm chung. Chắc đứa nào đi vệ sinh thôi, đừng có sợ. Mày muốn nằm trong hả? Tôi nói vậy cho nó yên tâm. Không phải đâu, tao để ý rồi. Mọi người trong phòng đều ngủ hết. Tao thấy hai cái bóng lận. Mày qua nằm bên trong đi. Tôi cũng bắt đầu thấy sợ theo, nhưng không thể bật dậy mở đèn làm ầm ĩ. Nếu chẳng có gì, mai người ta lại đồn tụi tôi bị điên. Nhưng tao muốn đi vệ sinh. Tôi muốn khóc luôn. Sao lúc đầu không nói sớm? Nếu nói ngay từ đầu thì tôi đã vui vẻ dắt nó vào đó rồi, đứng chờ nó xong thì về ngủ tiếp. Đằng này nó kể hết mấy chuyện rợn người đó rồi mới đòi tôi dẫn đi. Sao mày ác dữ vậy Lạc? Giờ tao mới mắc, chịu không có nổi. Cuối cùng tụi tôi vẫn vào trong buồng vệ sinh. Lạc bước xuống trước, nhưng đứng khựng lại. Tôi đành xuống theo, đi trước dẫn đường. Hai đứa giống hệt mấy đứa đi bắt trộm. Tôi đi trước, Lạc nép sát theo sau. Tới cửa buồng vệ sinh, tay tôi run run bật công tắc. Ơn trời, đèn sáng. Nếu không có đèn, tôi thật sự không dám bước vào. Ánh sáng bật lên, tim tôi nhẹ đi hẳn. Lúc này tôi mới nhận ra ánh sáng với tôi quan trọng đến mức nào. Tôi chỉ muốn đứng trong vùng sáng, không muốn dính dáng gì tới bóng tối nữa. Tôi bước vào trước, phòng tắm và vệ sinh tách riêng, cửa đều mở, không có gì cả. Tôi thở vào, ngoắc Lạc lại. Nó vẫn dè chừng, từ từ bước vào. Xong xuôi, tụi tôi rón rén đi ra. Tôi không tắt đèn buồng vệ sinh, đó là niềm an ủi duy nhất lúc này. Ánh đèn cũng không hắt vào phòng nhiều, không ảnh hưởng tới giấc ngủ của ai. Lạc vẫn ngủ với tôi. Tôi bảo nó nằm bên trong. Mẹ nó, cái chỗ quái quỷ này, sao tôi lại đứng ở đây nữa rồi? Tôi lại đứng trên con đường đầy ám ảnh ấy. Cảm giác chân thật đến đáng sợ. Tôi véo mạnh vào tay mình, đau điếng. Đau thế này thì đâu phải là mơ. Lần trước tôi cũng ở đây, kéo xe anh Tâm tới mức chân trầy trụa chảy máu, rồi sáng ra lại chỉ là mơ. Vậy lần này là cái gì nữa đây? Tôi nhìn quanh, khung cảnh y hệt đêm trăng đó. Tôi bắt đầu nghi ngờ mọi thứ, không biết đâu là mơ, đâu là thật. Trong đầu thoáng qua suy nghĩ, hay là mình chết rồi, không chấp nhận được nên cứ vất vưởng ở đây. Tôi lắc đầu tự cười chính mình. Tôi còn đi học, còn bạn bè, gia đình, còn bà nội nữa. Sao có thể chết được? Có tiếng gì đó từ vách đồi rơi xuống bụi cỏ ven đường, kèm theo tiếng hét. Tôi giật mình. Tiếng hét đó quen lắm. Tôi chắc đó là giọng Lạc. Dù vậy ký ức lần trước khiến tôi dè chừng. Lỡ đầu thứ đó lại dùng giọng nó để dụ tôi. Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh, định bước tới, nhưng lý trí giữ chân tôi lại. Từ trong bụi cỏ, một thân hình bò dậy, phủi phủi người, rồi khập khiễng bước ra đường. Lúc này không còn gì cản được tôi nữa. Tôi chạy ào tới chỗ Lục. Dù cho đó có là thứ gì giả dạng, tôi vẫn chọn chạy về phía nó. Sao mày ở đây? Làm gì mà lăn từ trên kia xuống vậy? Tôi đỡ Lạc dậy hỏi dồn. Tóc tai nó rối bù, chắc do lăn qua cỏ cây. Ánh mắt nó còn bối rối hơn cả tôi. Sao tôi lại ở đây? Tao hỏi mày mà, mày hỏi tao làm gì? Tao cũng không biết nữa. Mở mắt ra thấy mình đứng trên vách kia, chưa kịp hiểu chuyện gì thì trượt chân xuống, rồi mày chạy tới đó. Mày còn nhớ giấc mơ tao kể không? Lần đó cũng y như vậy. Tao tự dưng xuất hiện ở đây, rồi gặp đủ thứ quái quỷ. Tao có linh cảm sắp có chuyện nữa. Mày đừng có làm tao sợ nghe. Không sao đâu. Lần này có hai đứa. Hôm trước có mình tao, tìm hoài không thấy mày. Lúc đó tao sợ tới mức ước cất xỉu đi cho nó xong. Xin lỗi nha, lúc đó tao không ở bên mày. Trời ơi, giờ này mày còn sến súa nữa. Đó chỉ là mơ thôi. Mày có muốn xuất hiện cũng đâu có được. Mày có chắc là mơ không? Tao ngã đau lắm. Tôi im lặng. Nó cũng nhìn tôi. Chỉ cần nhìn nhau là đủ hiểu. Làm gì có giấc mơ nào thật đến như vậy. Từ xa, ánh đèn xe máy lại xuất hiện, tiến tới chậm chạp. Cảm giác quen thuộc ập về. Lại là xe anh Tâm, cả người yêu anh ấy nữa. Vậy là sao? Tôi đang rơi vào vòng lặp à? Chỉ khác lần này có thêm Lạc. Lạc mừng rỡ kéo tay tôi định vẫy xe, giống hệt tôi của lần trước. Nhưng khi xe tới gần, nó cũng nhận ra anh Tâm không hề nhìn thấy tụi tôi. Tôi đã kể cho nó nghe giấc mơ trước. Nó nhìn tôi, ánh mắt chùng xuống. Chiếc xe bỗng chậm lại ở đoạn đó, rồi khó nhọc đi qua, sau đó phóng nhanh mất hút. Tôi với Lạc nhìn nhau, thở dài. Cảm giác này quá thật. Tôi không dám nghĩ đó là mơ nữa. Tôi cũng không hiểu vì sao cả hai lại ở đây. Nhưng nếu gặp lại anh Tâm, có phải rồi cũng sẽ gặp lại thứ kia không? Nghĩ tới tôi thấy lạnh sống lưng. Lần này tôi không bị thương, nhưng Lục thì có. Nó chỉ trẹo chân do lăn xuống vách, may rơi vào bụi cỏ nên không nặng. Tôi phân vân không biết nên làm gì. Nếu quay về hướng cũ, cái thứ kia chắc chắn sẽ xuất hiện ở gốc cây phía xa. Còn nếu đi sâu vào trong bản, thì tôi cũng không dám chắc chúng tôi sẽ an toàn. Tôi còn chưa kịp quyết định. Đúng như tôi nghĩ, tiếng cười khanh khách lại vang lên. Cái điệu cười trầm trầm vang vọng, không xác định được phát ra từ đâu, nhưng lại xộc thẳng vào tai chúng tôi. Dù đã từng nghe một mình ở đây, nhưng lần này khi nghe lại, tôi vẫn sợ giật bắn người. Tôi và Lạc ôm chầm lấy nhau. Lạc run rẩy như sắp khóc, vòng tay siết lấy tôi không buông. Tiếng cười ngưng lại một lúc. Tôi cố trấn an Lạc, bảo lúc này tụi tôi phải bình tĩnh, vì sau đó chắc chắn sẽ còn những chuyện quỷ dị hơn. Giờ mình đi ngược hướng hôm bữa đi. Tao không biết phía trước có cái gì, nhưng phía sau thì chắc chắn có cái thứ gì đó đang chờ đó. Lạc rung rung, tay nó bám chặt tay tôi. Chúng tôi bước dần về phía ngược lại. Ánh trăng lẽ ra phải soi đường, nhưng đi được một đoạn thì ánh sáng yếu ớt hẳn đi. Mây gió từ đâu kéo tới, chậm chậm nuốt dần những tia sáng cuối cùng, như cố tình dồn chúng tôi vào bóng tối. Bóng đêm trườn lên vai, lên mặt. Những cơn gió lạnh buốt lùa qua cổ áo, cổ tay, bàn chân. Đầu tôi căng lên như sắp nổ tung. Đầu đó, tiếng khóc của trẻ sơ sinh lại vang lên, xé toạc không gian, đầu đớn đến ám ảnh. Lạc run rẩy ôm chặt tôi, người nó mềm ra, gần như không còn sức để bước tiếp. Dù sao, tôi cũng đã trải qua chuyện này một lần, nên lúc này tinh thần tôi vẫn hơn nó. Tôi siết chặt lấy Lạc. Không sao, có tao ở đây, nắm chặt tay tao đi. Tôi ngẩng lên, dùng hết can đảm, hét vào bóng tối. Tao không biết mày là ai, cũng không biết mày đưa tụi tao tới đây làm cái gì. Nhưng nếu mày giết được tao, thì mày đã làm từ lần trước rồi. Người hay quỷ tao không cần biết. Tụi tao không làm gì sai với mày. Để tụi tao yên đi. Tôi hét lên như vậy, mạnh mẽ hơn, vì lúc này tôi có Lạc bên cạnh. Tôi có người cần bảo vệ, nên không cho phép mình yếu đuối. Dù ngoài mặt gào lên, trong lòng tôi vẫn sợ. Tôi sợ nếu làm nó nổi giận, nó sẽ làm hại cả hai đứa. Nhưng tôi không còn lựa chọn. Tôi không hiểu nó muốn gì. Dù có làm nó tức điên lên thì đó cũng là điều duy nhất tôi có thể làm. Sau những lời đó, gió thổi nhẹ vài cơn rồi dừng hẳn. Mây đen dần tan ra, trả lại ánh trăng chiếu xuống con đường. Chúng tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không. Cả hai đứa há hốc mồm, tim như rớt xuống. Rõ ràng chúng tôi đã chọn đi về hướng vào làng, ngược lại với hướng về huyện. Vậy mà nơi chúng tôi đang đứng lúc này lại chính là hướng về huyện. Chỉ trong khoảng thời gian bóng tối bao trùm ngắn ngủi đó, bằng cách nào chúng tôi đã bị đưa trở lại. Con đường chúng tôi không muốn đi lại bắt buộc phải đi. Tôi hiểu rồi. Cái thứ kia không cho chúng tôi lựa chọn. Nó ép chúng tôi đi theo quỹ đạo của nó. Chỉ cần lệch ra, bằng cách nào đó nó cũng kéo chúng tôi quay lại như vừa rồi. Lục ơi, tao sợ quá. Chắc sắp xong rồi. Mình không còn đường khác đâu. Tôi quan sát quanh gốc cây đó. Nếu giống lần trước, sẽ có một cô gái đứng ở đó gọi tôi. Tôi giơ tay che trước người lạc, đẩy nó nép sau lưng mình. Rồi tôi lại nghe tiếng gọi. Lục ơi, chị ở đây, bên này, ra đây với chị. Vẫn là giọng của Lạc, nhưng cách xưng hô đã khác. Tôi rối bời, khoảng cách từ chỗ tôi tới gốc cây không xa. Nhưng lúc đầu tôi nhìn rõ là không có ai ở đó. Vậy mà khi giọng nói vang lên, cái bóng kia đã đứng sẵn từ lúc nào. Lục ơi, mình có đi tiếp không? Tôi ngơ ngác. Sao nó không hoảng loạn? Sao nó nghe thấy giọng giống hệt mình mà không giật mình? Lúc nãy chỉ tiếng cười tiếng khóc thôi mà nó đã cứng đờ rồi. Tôi quay sang nhìn nó. Mày không nghe gì hết hả? Mày không nghe ai vừa gọi tao sao? Không. Nó lắc đầu, ánh mắt đầy hoang mang. Tim tôi thắt lại. Vậy ai vừa gọi tôi? Tôi chắc chắn đó là giọng Lạc. Tôi chỉ tay về phía gốc cây. Mày có thấy cái bóng đen đứng bên kia không? Không có. Mày nhìn nhầm rồi. Bên đó làm gì có ai? Lúc nào rồi còn hù tao? Nghe vậy tôi lạnh sống lưng. Tôi nhìn lại. Cái bóng đen vẫn đứng đó. Tôi biết nó đang nhìn tôi. Còn tôi thì chỉ còn lại nỗi sợ. Chưa kịp hoàn hồn, Lạc kéo tay áo tôi. Mày ơi, đằng kia có một người phụ nữ kìa. Chắc là người đó. Tôi quay phắt theo hướng Lạc chỉ. Nhưng trước mắt tôi chỉ là con đường đèo trống trơn, không có người phụ nữ nào cả. Vậy là sao? Tôi thấy thứ nó không thấy. Nó thấy thứ tôi không thấy. Ngay cả ma cũng chọn người để cho nhìn thấy sao? Tao không thấy người phụ nữ nào hết. Hay là để tao gọi thử. Người đó hình như không thấy tụi mình. Tao thấy người đó điệu có bó củi đứng nghỉ ven đường á. Tôi biết chắc thứ Lạc thấy không đáng sợ như thứ tôi đang thấy. Nếu nó thấy cái bóng đen kia hay đống thịt nhầy nhụa lần trước thì nó đã chẳng còn sức mà đứng đây nói chuyện. Quanh tôi tiếng cười và tiếng khóc vẫn vang lên. Cái bóng đen vẫn đứng im. Tôi sợ cái thứ lần trước lại sẽ bò ra. Tim tôi không chịu nổi thêm lần nữa. Tiếng còi xe vang lên, nhanh hơn tôi tưởng. Lạc buông tay tôi, lao về phía chiếc xe. Tôi giật mình đưa tay chụp lấy nó, nhưng không kịp. Tôi cũng chạy theo. Cả hai đứa lao thẳng về phía chiếc xe. Đầu óc tôi quay cuồng. Trong cơn mộng mị, tôi nghe thấy tiếng gọi, giọng của Lạc, nhưng không phải Lạc gọi tôi. Sao em bỏ rơi chị? Lục ơi, chị ở đây. Lục ơi, tới đây với chị đi. Chơi với chị đi. Chị đau lắm. Lục ơi. Tiếng trống dồn dập kéo tôi bật dậy. Lạc bên cạnh cũng choàng tỉnh. Hai đứa nhìn nhau, ánh mắt hoảng loạn. Tôi biết đó không phải là mơ, cảm giác quá thật. Nhìn Lạc trước mắt tôi, nhìn biểu cảm của nó, tôi biết nó vừa trải qua y hệt như tôi. Chúng tôi vừa từ con đường đó trở về, mang theo nỗi sợ, nhưng thân thể không hề bị thương tích. Ngày hôm đó, cả hai không thể tập trung học. Tiết cuối được học nhóm, chúng tôi lại ngồi cạnh nhau, nói chuyện thật khẽ. Sợ thằng Thống nghe được rồi đem chuyện này đi kể như trò cười. Tôi không hiểu, lúc đó Lạc không thấy, không nghe cái bóng đen kia. Vậy vì sao nó lại lao vào đầu xe? Lúc đó mày nhớ, tao nói là tao thấy một người phụ nữ điệu củi nghỉ chân không? Tao định gọi, nhưng tao thấy người đó không nhìn thấy tụi mình. Anh Tâm cũng không thấy tụi mình, nên chắc người đó cũng vậy. Tao thấy người đó dựng bó củi xuống, rồi lấy từ trong áo ra một miếng vải nhỏ. Trong đó hình như là có một cái vòng á. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới việc mày lao vào xe? Tao chưa có kể xong, tao khựng lại lấy hơi thôi. Kể tiếp đi. Lúc người đó cầm cái vòng lên, chắc chỉ để ngắm thôi, rồi làm rơi. Chiếc vòng lăn ra giữa đường. Tao vừa kịp thấy người đó chạy theo nhặt, thì chiếc xe tải lao tới. Tao không kịp nghĩ gì, phản xạ đầu tiên của tao là tao lao ra, tao đẩy người đó. Tao vừa đẩy được người đó ra thì chiếc xe đâm thẳng vào tao. Mày cũng lao theo tao. Tao thấy mày xuyên qua người đó, rồi cũng bị xe đâm. Khoảnh khắc cuối cùng tao nhìn thấy mặt người đó là một cô gái trẻ. Nhưng mà... Nói tiếp đi. Mày nhớ không, có lần mày cho tao coi ảnh mẹ mày hồi trẻ. Tao coi nhiều lần vì thấy mẹ mày hồi đó đẹp lắm, nên tao nhớ rất rõ gương mặt đó. Cái người mà tao thấy giống hệt mẹ mày hồi trẻ, nhưng mà tao nghĩ chỉ là giống thôi. Có thể là tao nhìn nhầm. Lúc đó chỉ có ánh trăng, không đủ sáng, mà mọi chuyện thì xảy ra nhanh quá. Tôi không muốn tin chúng tôi bị kéo vào vòng xoáy quỷ dị này, và người Lạc nhìn thấy lại mang gương mặt của mẹ tôi, trong khi mẹ tôi vẫn đang sống sờ sờ ở nhà. Từ hôm đó, cả hai đều sợ bóng tối, sợ đến giờ đi ngủ. Chỉ sợ vừa nhắm mắt là lại bị lôi về con đường ấy. Chiều hôm đó, ba Lạc gửi cho bác bảo vệ ít bánh sữa mang vào trường cho tụi tôi. Tan học ra sân là bác gọi lại đưa đồ. Nghĩ cũng lạ, nhà tụi tôi gần trường, nếu có bánh sữa thì về nhà ăn cũng được. Vậy mà hôm nay ba Lạc lại mang vào tận đây. Nhưng lúc đó tụi tôi mệt rã người, chẳng buồn nghĩ nhiều. Đêm đó và suốt một thời gian sau, tụi tôi nơm nớp lo sợ, nhưng không có chuyện quái dị nào xảy ra. Dù vậy, tụi tôi vẫn ngủ chung với nhau. Thời gian trôi qua yên bình, nỗi sợ cũng dần lắng xuống, cho đến kỳ nghỉ Tết năm đó. Trước ngày bàn giao phòng để về ăn Tết, tụi tôi lại gặp ma. Đêm đó cả phòng ngủ sớm để sáng mai dậy về sớm. Có mấy bạn nhà xa, không ai có xe đón, phải đi bộ nên cần giữ sức. Tôi với Lạc không ngủ được vì háo hức về nhà. Nửa đêm, tụi tôi nghe thấy tiếng bước chân nhảy nhót trong phòng. Tôi với tay lấy đèn pin dưới gối bật lên soi ra giữa phòng. Không có ai. Dúa bị ánh sáng làm tỉnh, ngồi dậy quát tụi tôi vài câu rồi lại quay vào ngủ. Tụi tôi biết mình gặp ma rồi. Thứ đó chỉ cho tụi tôi thấy, còn người khác thì không. Gào lên cũng chẳng ai tin, còn bị mắng thêm vì làm ồn. Vậy nên tụi tôi chỉ biết im lặng ôm nhau run rẩy. Chân tay lạnh buốt, cái bóng đen lúc thì như đứa trẻ nghịch ngợm, lúc lại cao lớn như người trưởng thành. Nó nhảy dưới sàn, rồi lúc nào đó đã ngồi vắt vẻo trên giường tầng trên của đứa khác. Tụi tôi ôm chặt nhau cho tới sáng. Tôi đã nghĩ, nếu sáng mai mọi người thức dậy mà thấy hai cái xác tụi tôi ôm nhau chết cứng, gương mặt còn nguyên vẻ kinh hoàng, thì sẽ ra sao? Nhưng không, trời sáng tụi tôi vẫn còn sống, chỉ là bị dọa đến hốc hác xanh xao. Ngày nghỉ Tết, sân trường rộn ràng tiếng cười nói, ai nấy háo hức về nhà. Chỉ riêng tụi tôi như hai cái xác biết đi, không nói với ai một lời, thậm chí cũng chẳng nói với nhau. Tôi hiểu rồi, con ma đó không giết tụi tôi. Nó bào mòn tinh thần, dùng nỗi sợ đến tê liệt, để tụi tôi tự chọn cái chết, kết thúc tất cả. Về tới nhà, gặp bà nội, lòng tôi nhẹ bẫng. Bà vừa đưa tôi về đã đi ngay vì có việc. Mấy ngày tới chỉ còn tôi với bà. Bà ngoài 70 rồi, thương tôi lắm. Hồi nhỏ tôi hay ốm, nên trong đám con cháu, bà hay lui tới nhà tôi nhiều nhất. Đêm đó tôi lại bị kéo vào giấc mộng. Lần này khác, tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mọi thứ lặp lại đúng trình tự. Con đường, tiếng cười, tiếng khóc, cái thứ gớm ghiếc trong bóng tối. Lạc không xuất hiện. Lục ơi, chị ở đây, ra đây với chị đi. Sao em bỏ rơi chị? Chị đau lắm, Lục ơi. Tôi sợ, nhưng vẫn tỉnh táo. Tôi đang chờ một thứ. Chiếc xe tới. Tôi biết, chỉ cần lao vào đầu xe là tôi sẽ trở về. Nó không giết tôi. Chiếc xe lao tới, tôi cũng lao vào. Mọi thứ quay cuồng, rồi tôi tỉnh lại. Không biết nên gọi đó là mơ hay cái gì nữa. Quá thật, nhưng không để lại thương tích. Chỉ có gương mặt tôi ngày càng hốc hác. Tôi chạy đi tìm bà. Trời đã sáng, bà đang nhóm bếp. Tôi sợ hãi ngồi sát lại gần bà. Lúc đó tôi biết bà là người duy nhất có thể cứu tôi. Lạc sẽ tin tôi, nhưng với người khác, tôi chỉ là kẻ điên. Ở bản là vậy, ai cũng kể chuyện ma. Nhưng khi có người nói mình gặp ma thì lại bị nghi là khùng. Đến khi người ta phát điên thật, lại bảo là bị ma nhập. Tôi kể cho bà nghe tất cả. Bà mím môi, lẩm bẩm mấy câu tôi không nghe rõ. Chiều đó, bà chuẩn bị một quả trứng gà, một nén nhang, một bát gạo. Bà ngồi trước cửa, lầm trầm khấn. Tôi đã thấy cảnh này nhiều lần, nhưng lần này không còn thấy quen thuộc nữa. Nhang cháy hết, quả trứng vẫn nằm yên. Mồ hôi bà nhỏ xuống, tim tôi thắt lại. Trời sập tối, Lạc từ đâu chạy thẳng vào nhà tôi, gương mặt hốc hác, mắt thâm quầng, người gầy trọc. Tôi nhìn là hiểu ngay. Đêm qua với nó cũng không dễ dàng gì. Tôi dìu nó vào bếp. Trời mùa đông trên bản lạnh lắm. Ngồi bên bếp lửa, có bà ở cạnh, tụi tôi mới thấy yên hơn một chút. Nhưng đêm xuống rồi, liệu ác mộng có lại kéo tụi tôi đi không? Lạc nói tối nay nó ở lại, ba mẹ nó biết nên không lo. Ngọn lửa trong bếp cháy lách tách, ngoài kia bóng đêm đang chờ. Đúng 7 giờ tối, bà tôi gọi hai đứa đi theo bà. Chúng tôi không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn lẻo đẻo theo sau. Bà già rồi, lưng gù, đi đứng khó khăn. Tôi muốn dìu nhưng bà không cho, nên chỉ biết đi chậm lại theo bà. Bà dẫn chúng tôi vào trong phòng ngủ của bà. Dù bà không ở đây thường xuyên, bố mẹ tôi vẫn để sẵn một phòng riêng cho bà mỗi khi về. Bà lục lọi trong đống đồ một lúc, rồi lấy ra cuộn len chỉ, tết cho mỗi đứa một chiếc vòng chỉ đỏ đeo vào cổ. Bà dặn từ giờ đến sáng phải đi cùng nhau, tuyệt đối không được tách ra. Sáng mai khi trời sáng hẳn, bà sẽ dẫn chúng tôi đi gặp thầy cúng. Bà nói bà chỉ biết những mẹo nhỏ chữa cho con cháu trong nhà, còn trường hợp của chúng tôi thì phải nhờ thầy, vì đây không phải là chuyện nhẹ, ít nhất cũng phải qua được đêm nay. Tôi không còn quá sợ giấc mơ đó nữa, nhưng tôi lo cho Lạc. Nó sợ hơn tôi rất nhiều, cứ thất thần đi theo, không nói năng gì. Tôi chỉ mong đêm nay mọi chuyện trôi qua yên ổn, không muốn nó phải chịu thêm bất kỳ sự tra tấn nào nữa. Sáng sớm, bà gói theo ít đồ nghề, rồi dẫn chúng tôi đi gặp thầy cúng. Tôi cứ nghĩ nhà thầy sẽ ở trong bản, trong nhà sàn hay nhà trình tường gì đó. Nhưng quá ra, lại là một căn nhà xây bình thường. Đó là căn nhà tôi vẫn hay đi ngang qua mà chưa từng để ý. Cũng đúng, từ năm 12 tuổi, tôi đã ở trường. Chỉ Tết với hè mới về lâu, còn lại về vội rồi đi, chẳng quen biết mấy người quanh đó. Nhà thầy cúng thì bên ngoài như những căn nhà khác, chỉ khác là bên trong, cứ cách một mảng tường lại dán một lá bùa. Một góc nhà có vài người đang ngồi cắt giấy, chắc là người làm. Thấy bà tôi bước vào, họ chỉ nhìn rồi ra hiệu vào trong, không hỏi han gì. Thầy cúng đúng như tôi hình dung, trẻ hơn bà tôi một chút, trông còn khỏe. Ông mặc đồ đen, lưng hơi còng, đi chậm rãi, cắm nốt mấy nén nhang đang cầm vào trong các góc nhà. Tôi thấy cảnh này quen lắm, giống mỗi lần nhà có cúng bái. Bà tôi kể lại mọi chuyện. Thầy nhìn chúng tôi một lượt, cái nhìn rất lâu. Tôi từng thấy cảnh này trong phim, nhưng toàn phim nói thầy giả. Còn lúc này, có bà tôi ở đây, tôi tin. Thầy gọi mấy người ngoài kia vào sắp xếp. Giữa nhà đặt một chiếc ghế gỗ dài, phía trước là cái chậu nhôm. Trên bàn bày vài chén rượu và một bát gạo cắm ba cây nhang. Lần đầu chứng kiến, tôi không tránh khỏi hồi hộp. Tôi định quay sang trấn an Lạc, nhưng nó ngồi như mất hồn, nên tôi cũng im lặng. Bà đưa thầy ít tiền lẻ, rồi tháo chiếc vòng chỉ bà Tết hôm qua đưa lại. Mọi người gần như không nói gì, chỉ nhanh chóng bắt đầu. Thầy ngồi lên ghế, một người lấy khăn đen trùm kín đầu thầy, rồi đốt vàng mã trong cái chậu nhôm. Khi khăn vừa trùm xuống, thầy bỗng giật người nghiêng ngả, miệng lẩm bẩm những câu chúng tôi không hiểu. Không khí lập tức trở nên nặng nề, ma mị, như thể có thứ gì đó đã nhập vào thầy. Có lúc thầy rú lên làm tôi lạnh sống lưng. Lạc thì vẫn ngồi im như chẳng nghe thấy gì. Thầy đứng lên lại ngồi xuống, tay cầm hai nhành cây lá mỏng khua qua khua lại. Lúc thì nói giọng nhẹ nhàng như khuyên nhủ, lúc lại gào lên như đang cãi nhau bằng thứ ngôn ngữ nào đó. Có lúc thầy bật thẳng người đứng lên trên ghế, chuyện mà với sức một ông già lại bị trùm kín đầu là điều không thể. Sau một hồi rất lâu, nhang đã cháy hết từ lúc nào. Thầy rú lên một tiếng dài rồi từ từ ngồi xuống, không gian im phăng phắc. Người làm gỡ khăn ra, thầy đổ rượu xuống đất rồi thở dài. Cái thở dài ấy khiến tim tôi nặng trĩu. Một lúc sau, thầy gọi chúng tôi lại. Mày có một đứa chị gái, nó chết rồi, bị người ta lấy xác làm bùa nên không đầu thai được. Giờ nó chỉ biết bám theo mày, nó muốn mày đi với nó, chơi với nó. Chắc thầy nhầm rồi, cháu là con đầu, làm gì có chị. Thầy hỏi bà cháu là rõ. Tôi quay sang nhìn bà cũng gật đầu. Nó nói mày là em gái nó, dù có đúng hay không thì giờ nó đã nhắm vào mày rồi, nó sẽ không buông đâu. Nó nói với thầy. Tôi rùng mình, hóa ra lúc cúng thầy đang trực tiếp nói chuyện với nó. Chuyện này vượt quá hiểu biết của tôi, nhưng tôi vẫn muốn nghe. Thầy kể rằng con ma đó nhận tôi là em gái, trách tôi bỏ rơi nó khi tôi quen Lạc. Nó bị người ta dùng xác làm bùa nên không siêu thoát được, chỉ ngày ngày sống lại nỗi đau bị hành hạ. Đêm đầu tiên tôi bị kéo vào ảo ảnh, tôi sợ đến mức nào. Nhưng đêm thứ hai khi có Lạc, tôi lại đứng ra bảo vệ Lạc. Tôi đã nói câu đó, câu mà chỉ tôi, Lạc và nó nghe thấy. Nó nói tôi bảo vệ Lạc nên nó muốn giết Lạc. Lạc biến mất thì tôi sẽ lại chơi với nó. Tới đây thì tôi biết thầy không phải lừa đảo. Những lời đó tôi chưa từng kể kỹ với ai, nhưng nó nhận nhầm người rồi. Tôi ít nói, không chơi với ai. Lên huyện quen Lạc mới có bạn. Ngoài Lạc ra tôi chẳng thân ai khác, vậy mà lại bị kéo vào vòng xoáy này. Thầy nói tôi và Lạc có sự liên kết, có vật dẫn khiến người này thấy, người kia không thấy. Ông hỏi về chiếc vòng, về lúc tôi tháo ra, lúc Lạc không mang theo vật gì. Tôi phản bác, vì ngay cả khi tôi đã đeo lại vòng, chúng tôi vẫn gặp nó ngay trong phòng ký túc xá. Chúng tôi nói chuyện với thầy đến tận chiều, ăn trưa ở nhà thầy. Trước bữa tối, bà xin phép đưa chúng tôi về. Thầy đưa lại chiếc vòng, nhưng lần này có thêm một túi thuốc nhỏ hình tam giác buộc vào. Trước khi về, thầy dặn phải luôn ở cạnh nhau, tuyệt đối không được tách ra. Nếu không, sẽ có chuyện lớn đó. Thầy tỏ ra đặc biệt lo lắng cho Lạc, còn dặn tôi phải chú ý tới nó. Vì những người trong trạng thái như vậy rất dễ nghĩ quẩn. Nghe đến đó, người tôi lạnh toát. Tôi tự nhủ bằng mọi giá phải bảo vệ Lạc. Đêm ấy tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Chúng tôi ngủ cùng bà trên chiếc giường nhỏ chật hẹp. Nhà tôi có nuôi một con chó cọc hờ mông lông vện. Ngày thường nó rất ngoan, vậy mà đêm nay lại sủa inh ỏi giữa màn đêm, khiến tôi càng thêm bất an. Tôi cứ nằm nghĩ mãi về những lời thầy cúng nói, thì bỗng tiếng sủa dừng bặt. Thay vào đó là tiếng chuông nhỏ len keng ngoài sân, nghe như con chó đang chạy đi đâu đó. Tiếng chuông nhỏ vang lên rõ ràng. Tôi chợt nhớ ra. Đúng rồi, cái phòng lục lạc. Tôi bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện. Thứ bảo vệ chúng tôi từ trước tới nay có lẽ chính là chiếc lục lạc của Lạc. Lần đầu tôi gặp con mèo đen, tôi làm tuột dây chỉ đỏ nên không đeo. Hôm đó Lạc vẫn mang vòng lục lạc nên chúng tôi không gặp chuyện gì nghiêm trọng. Sau đó tôi nằm một mình và bị kéo vào ảo ảnh lần đầu. Lạc lúc đó vẫn đeo vòng nên không bị lôi vào. Những lần tiếp theo tôi thấy con bé mặc váy đen, nhưng Lạc vẫn bình an. Đến hôm chúng tôi về nhà Lạc ăn cơm, nó tháo vòng để quên ở nhà. Trên đường về trường, con chó mực vốn hiền lành lại sủa dữ dội. Rồi tối hôm đó cả hai chúng tôi bị kéo vào cơn ác mộng. Hôm sau, ba Lạc mang bánh sữa vào trường và gửi theo chiếc vòng cho Lạc. Từ đó chúng tôi yên ổn một thời gian dài. Chúng tôi còn ngủ chung nên thứ đó không thể làm gì được. Rồi trước ngày nghỉ Tết, Lạc làm hư vòng lục lạc, cất đi để mang về cho ba sữa. Đêm đó, bóng ma lại xuất hiện trong ký túc xá. Chúng tôi tách nhau về nhà, mỗi đứa lại bị kéo vào ảo ảnh thêm một lần. Từ đó tinh thần của Lạc không còn ổn định nữa. Tôi không biết nó đã một mình trải qua những gì. Có một điều khiến tôi nghi ngờ, hành động của bác thân, ba của Lạc. Tôi có linh cảm bắt biết cái gì đó. Và chiếc vòng lục lạc kia không hề đơn giản. Từ ngày tôi quen Lạc, nó luôn đeo chiếc vòng đó không rời. Vòng có thể nới, treo kèm hai cái chuông nhỏ. Nó từng kể đó là ba làm cho nó. Có lần làm rơi, ba nó tức đến mức đánh cho một trận, rồi vội vàng kiếm cho nó cái khác. Từ đó hễ thấy nó không đeo là ba nó nổi cáo. Hôm nó để quên vòng, ba nó còn mang tận vào trường, cho thấy chiếc vòng quan trọng như thế nào. Nhưng vì sao chúng tôi lại luôn cần một thứ bảo vệ như vậy? Nếu không có nó thì chúng tôi sẽ chết sao? Tôi càng nghĩ càng rối. Rồi tôi lại thấy thương con ma đó. Nó hành hạ chúng tôi như vậy. Nhưng nghe thầy cúng kể, tôi lại thấy thương. Ai đã bỏ rơi nó để nó nhận nhầm tôi là người thân? Ai khiến nó nghĩ tôi phản bội nó chỉ vì tôi chơi với Lạc? Tôi thử đặt mình vào vị trí của nó. Nếu Lạc bỏ tôi để chơi với người khác, có lẽ tôi cũng buồn lắm. Nhưng buồn đến mức giết người thì oán hận ấy thật lớn. Tôi tự hỏi, ma có trái tim không? Người ta chỉ kể về ma như những thứ đáng sợ, không cảm xúc. Nhưng thứ tôi gặp lại biết buồn, biết giận, biết hận. Nó trách tôi vì đã đứng ra bảo vệ Lạc trước mặt nó. Có lẽ chính khoảnh khắc đó đã làm nó tổn thương nhất. Ai mới là người gây ra tất cả chuyện này để tôi phải gánh thay? Tôi nghĩ miên man rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chuyện này hiện giờ chỉ có tôi, Lạc và bà biết. Không có cách nào nói cho người lớn tin. Nên hôm sau Lạc vẫn phải về nhà. Sáng sớm, bà nó đã đến đón. Vài ngày sau, tôi không gặp thêm chuyện gì bất thường. Nhưng trong đầu tôi vẫn vang lên những lời trách móc ai oán ấy. Tôi lo cho Lạc nhiều hơn. Vì từ lúc nó đến nhà tôi cho tới khi ba nó đón về, nó không hề nói với tôi câu nào. Thầy cũng đã dặn phải trông chừng nó, phải ở cạnh nhau. Vậy mà chúng tôi lại bị tách ra. Tôi bồn chồn mấy ngày liền, cuối cùng không chịu được. Tôi lấy xe đạp, chạy thẳng sang nhà Lạc. Tới nơi tôi dựng xe, rồi vào thẳng nhà. Chào mẹ Lạc xong, tôi mới biết Lạc ốm mấy hôm nay, không ra khỏi phòng. Bà nó hình như đi vắng. Tôi tự vào phòng Lạc, nó nằm trùm chăn kín mít. Tôi gọi mấy tiếng không thấy trả lời. Tưởng nó ngủ, nên ngồi xuống đầu giường. Mẹ nó vừa nhờ tôi khuyên nó dậy ăn uống, nên tôi đánh thức nó. Lạc ơi, tao nè, Lục đây, dậy đi. Nó tự xoay người lật chăn ra. Tôi đỡ nó ngồi dậy. Gương mặt nó vẫn hốc hác, tinh thần còn tệ hơn hôm trước. Tôi nhìn mà đau lòng, không nói nổi một lời nào. Tôi không hiểu vì sao Lạc phải gánh chịu những chuyện này, cũng không biết nó đã trải qua điều gì trong ảo ảnh đó. Nó nhìn tôi, ánh mắt như có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng tôi hiểu nó. Nó chưa bao giờ để tôi phải gặng hỏi. Khi nào nó muốn nói, sẽ tự nói mà thôi. Chúng tôi ngồi im lặng rất lâu, gần 5 năm chơi với nhau. Đây là lần đầu tiên giữa chúng tôi có khoảng lặng dài đến như vậy. Cũng may là nó chịu ăn, tôi yên tâm được phần nào. Tôi định chào mẹ Lạc rồi về, thì bố nó cũng về tới. Bình thường bác rất thân với tôi, hay hỏi han cho bánh sữa. Nhưng hôm nay bác lại lúng túng, hỏi vài câu qua loa, rồi vội chạy vào nhà. Tôi thấy lạ, nhưng tự an ủi, chắc bác lo cho Lạc. Tôi về nhà, cùng bà nội lại đến gặp thầy cúng. Tôi muốn biết rõ chuyện của Lạc. Nhưng lần này, thầy cúng chỉ thở dài nói rằng không gặp được thứ kia. Tôi không dám nài nỉ thêm, đành về cùng bà. Đêm đó, tôi đang nằm với bà, thì nghe tiếng chó sủa ngoài sân. Rồi có tiếng gõ cửa. Bà mẹ tôi chưa về, tôi không có bạn bè đến giờ này. Bà nghe thấy nên ngồi dậy trước, tôi cũng theo bà đi ra ngoài. Cổng nhà thấp, ai cũng có thể trèo vào. Người gõ cửa chắc đã vào sân. Tôi còn đang nghĩ ngợi thì giọng Lạc vang lên ngoài cửa. Lục ơi, mở cửa cho tao. Tôi vội chạy ra. Nó đứng đó, ánh mắt vô hồn nhìn tôi. Tôi kéo nó vào trong, nhưng nó khựng lại ngay trước cửa, như không dám bước vào. Vô nhà đi cho đỡ lạnh, trời vậy mà mày mặc mỏng dữ vậy sao? Sao chạy ra ngoài làm chi? Tôi đã nói rồi, chúng tôi hiểu nhau. Tôi không biết vì sao Lạc đến đây vào lúc này, nhưng tôi biết chắc nó có chuyện muốn nói với tôi. Tôi gọi Lạc vào trong phòng bà, nhưng nó lắc đầu. Tôi hiểu ngay chuyện này không tiện để bà nghe. Tôi lấy áo khoác đưa cho nó, gọi nó xuống bếp nhóm thêm ít củi cho ấm. Tôi đưa nó một cốc nước ấm rồi ngồi yên chờ nó mở lời. Nó không uống, chỉ nhìn cốc nước rồi nhìn bếp lửa. Từ lúc vào nhà, nó luôn tránh ánh mắt tôi. Tôi thở dài, nó quay sang nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều ấy, nhìn tôi bằng ánh mắt bi thương đến nhói lòng. Lục ơi, tao không biết phải làm sao nữa. Phải làm sao đây? Có chuyện gì mày nói đi, tao ở đây nè, tao sẽ bảo vệ mày. Tôi chưa biết nó sắp nói gì, nhưng chỉ nhìn ánh mắt đó thôi, tôi biết mình phải ở cạnh nó. Mày nghe tao nói nè, mày phải bình tĩnh. Tôi vẫn đang rất tỉnh táo, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Giấc mơ mà tụi mình bị kéo vào, nó không phải là giấc mơ. Đó là sự thật. Một chuyện đã xảy ra 17 năm trước, khi mày với tao còn chưa được sinh ra. Khi bọn mình từ trường về, tối đó tao ngủ một mình, rồi tao lại xuất hiện trên con đường đó. Nó muốn cho tao xem tất cả. Mẹ mày chạy ra đường nhặt chiếc vòng bị lăn xuống, thì có xe tải lao tới. Tao thấy mẹ mày được đẩy ra, nên va chạm không quá nặng, giống như cái lần tao lao ra đẩy mẹ mày trong giấc mơ cùng mày. Mẹ mày xỉu tại chỗ, nhưng đang mang bầu. Tao thấy máu chảy xuống chân. Hai người đàn ông trên xe hoảng sợ nói cái gì đó, rồi khiêng mẹ mày lên thùng xe phía sau chở đi. Lúc ấy ba anh Tâm chạy xe qua, nhưng vì sợ phiền phức nên ông ấy bỏ đi. Lục ơi, người lái xe hôm đó là ba tao. Không phải đâu, mày đừng có nghĩ nhiều. Tao không hoảng loạn thì mày cũng phải bình tĩnh. Cái thai hôm đó không giữ được, thứ luôn bám theo bọn mình chính là cái thai đó. Nó là của chị gái mày. Bà tao gián tiếp hại chết chị mày, mà mày lại chơi với tao nên nó càng thù. Tao cũng chỉ mong đó chỉ là ác mộng, nhưng tao chịu không nổi nữa nên đã hỏi ba tao. Dạ, ba tao đã nhận hết. 17 năm trước, ba tao lái xe cho ba thằng Thống. Khi mẹ mày lao ra đường thì tai nạn xảy ra. Ba tao muốn đưa mẹ mày lên viện, nhưng ba thằng Thống không cho. Họ đưa mẹ mày về nhà ba thằng Thống. Cái thai chắc chắn không giữ được. Mẹ mày thì may mắn sống sót. Vì mẹ mày chạy ra đường trước nên tai nạn không bị truy cứu. Nhà ba thằng Thống chỉ nói với mẹ mày rằng đã an táng cái thai rồi, để mẹ mày khỏi đau lòng. Nếu vậy, tại sao bây giờ vẫn xảy ra chuyện này? Mọi chuyện không đơn giản vậy đâu. Sau khi tao sinh ra, tao hay nói chuyện một mình, ốm vặt liên miên. Tao chỉ vào khoảng không, nói là có một chị gái gọi tao đi cùng. Ba tao biết nhà ba thằng Thống làm ngải để giàu lên nên nghi ngờ. Ba tao chưa từng thấy cảnh an táng cái thai. Khi mà tao hay thấy ma, ba tao đã tìm đến ba thằng Thống để hỏi cho ra lẽ. Tôi chết lặng. Khi đó Thống còn chưa sinh, nhà nó giàu lên rất nhanh. Người con trai đầu của ba Thống thì ốm yếu rồi chết. Trong khi cả bản còn thiếu ăn, nhà họ đã mua được xe tải. Quả ra sự giàu có ấy đến từ ngải, mà cái giá phải trả là mạng sống của chính con mình. Để bảo vệ đứa con thứ hai, ông ta cần một bào thai chưa sinh làm bùa thế mạng. Tai nạn trên đèo đến đúng lúc như một món quà. Bào thai ấy bị dùng làm ngải, chịu đau đớn cắt xẻ, mãi mãi không thể siêu thoát. Nó thấy mạng cho Thống, cái thằng phá phách trong lớp tôi. Tôi run rẩy, tôi không thể tưởng tượng con người có thể làm điều ghê tởm đến như vậy. Vậy là tôi thật sự có một chị gái, một người chị chưa từng được sinh ra, nhưng đã chịu đau đớn đến tận cùng. Để che giấu sự thật, bà Thống đưa cho bà Lạc chiếc vòng lục lạc trừ tà để bảo vệ Lạc. Họ muốn chôn vùi mọi thứ vào quá khứ, nhưng không ngờ có ngày tôi và Lạc biết được. Tôi nhìn Lạc, tôi hiểu vì sao nó im lặng suốt những ngày qua. Nó chỉ cần đeo lại vòng là mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nó sẽ không phải nhìn thấy chị gái tôi nữa. Nhưng nó đã chọn chạy đến đây để nói cho tôi biết tất cả. Giữa đêm, ba Lạc cũng chạy xe sang nhà tôi, gào gọi tên Lạc ngoài cổng. Lạc khóc nức nở. Nó bị giằng xé giữa tôi và ba nó. Tôi biết Lạc không có lỗi. Tôi cũng tin ba nó không trực tiếp làm bùa ngải. Tôi mở cửa, bắt thân lao vào, chạy thẳng tới Lạc, vội vàng rút chiếc vòng lục lạc muốn đeo vào tay cho nó. Lạc gạt ra, chiếc vòng rơi xuống đất. Tại sao con phải sống nhờ cái này? Không có nó thì con sẽ bị tra tấn đến chết sao? Con không muốn sống kiểu đó. Ba xin con đó, chiếc vòng này là thứ duy nhất ba có thể bảo vệ con. Ba xin lỗi. Làm sao con có thể coi như chưa từng có gì xảy ra? Ba xin con đó, đeo vào đi, nghe ba. Tôi nhìn hai ba con họ cự cãi, rồi nhìn chiếc vòng lục lạc liên tục bị Lạc hất rơi xuống đất, lòng chua xót. Rốt cuộc chúng tôi phải làm sao để đi qua chuyện này? sau này chúng tôi sẽ còn có thể đối mặt với nhau như trước không? Tôi bước lên, nhặt chiếc vòng từ dưới đất. Tôi kéo nhẹ tay Lạc, đeo vòng lại cho nó. Tôi biết Lạc sẽ không phản kháng tôi. Nó òa khóc, ôm mặt quỳ rạp xuống đất. Bác Thân cũng ngồi sụp xuống, ôm chặt lấy con, liên tục nói xin lỗi. Không chỉ bác Thân muốn bảo vệ Lạc, tôi cũng muốn bảo vệ nó. Tinh thần của Lạc lúc này đã quá tệ. Nếu không có chiếc vòng lục lạc, tôi sợ nó không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi thương Lạc cũng như thương chính mình. Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để chống chọi nỗi sợ. Nhưng Lạc thì đã bị kích động đến mức tê liệt. Nếu Lạc xảy ra chuyện, chúng tôi đều không thể sống nổi. Trước mắt, Lạc phải an toàn đã. Thầy cúng từng nói, chúng tôi có thể lựa chọn đeo vòng suốt đời để không còn nhìn thấy cái vòng đó nữa. Nhưng thật chất, nó vẫn sẽ quanh quẩn bên cạnh, vẫn tồn tại. Chỉ là chúng tôi không nhìn thấy mà thôi. Tôi hiểu, chiếc vòng chỉ che mắt chúng tôi khỏi những thứ đáng sợ, bảo vệ thân thể, chứ không thể xóa bỏ sự tồn tại của chị gái tôi. Nhưng tôi làm sao có thể lựa chọn như vậy? Tôi đã biết kẻ gây ra tất cả. Tôi đã biết vong hồn bám theo mình lâu nay chính là chị gái chưa kịp chào đời. Tôi làm sao có thể giả vờ như không biết? Làm sao có thể làm ngơ nỗi đau mà chị ấy đã phải chịu đựng? Làm sao coi như chưa từng biết đến tội ác kinh tởm của ba thằng thống? Một đời người quá dài. Đến một ngày nào đó, nếu chiếc vòng không còn tác dụng nữa thì sao? Chị gái tôi sẽ càng cô độc, càng oán hận hơn. Rồi đến đời con cháu chúng tôi, liệu có thể bình yên hay lại tiếp tục rơi vào vòng lặp này? Tôi quyết định phải làm rõ và kết thúc tất cả. Bắt những kẻ gây nên tội ác phải trả giá. Bây giờ tôi chỉ là một con nhóc trong mắt người ta. Nhưng tôi có bà nội, và tôi tin ông thầy cúng nhất định có cách. Chị sẽ không cô độc nữa, vì em đã biết đến sự tồn tại của chị rồi. Em sẽ giúp chị được siêu thoát. Sau khi tôi và bác Thân khuyên nhủ, Lạc cũng nín khóc, theo ba về trong đêm. Tôi đứng nhìn bóng lưng hai người khuất dần mà lòng quặn thắt. Ba Lạc đã cấm nó gặp tôi, nhưng nó vẫn chạy đến tìm tôi. Người bác mà tôi luôn coi như ba, giờ đây tôi không biết phải đối diện như thế nào nữa. Sau này liệu mọi chuyện có thể trở lại như trước không? Tôi vẫn muốn trốn học cùng Lạc, về nhà nó chơi như ngày xưa, vẫn được ba mẹ nó chào đón. Liệu có còn có thể hay không? Ngày mai tôi sẽ đi gặp thầy cúng. Tôi muốn biết làm sao để chấm dứt tất cả chuyện này. Vào một ngày đông rét buốt, cái rét trên rẻo cao Tây Bắc cắt da cắt thịt, người ta phát hiện thi thể một người đàn ông quỳ giữa con đường đèo. Vẫn là đoạn đường ám ảnh ấy, nay lại có thêm một xác người. Người đàn ông với hai hốc mắt bị moi mất, máu khô bám đầy gương mặt, trên người chi chít vết đâm vết cắn. Cảnh tượng thảm thương đến mức bất cứ ai nhìn vào cũng phải ám ảnh rất lâu. Trong tay người đàn ông ấy vẫn nắm chặt một chiếc vòng lục lạc bê bết máu. Ngoài kia, nhà nhà tất bật sắm sửa Tết, xe chở đào tấp nập, chợ phiên rộn ràng. Còn trong ngôi nhà ấy, đám tang diễn ra ngay những ngày giáp Tết. Tiếng khóc ai oán vang từ ngoài sân vào tận trong nhà. Tôi đội khăn trắng, mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, ôm chặt lấy Lạc. Tôi cố lay nó, mong nó nói một câu, hoặc ít nhất là khóc đi. Từ lúc phát hiện thi thể ba, Lạc không nói với ai một lời, cũng không khóc, đôi mắt đỏ hoe nhưng vô hồn. Tôi biết mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của nó. Khi con người còn chút sức lực cuối cùng, họ sẽ khóc để trút nỗi đau. Nhưng Lạc thì không còn sức để khóc nữa. Trái tim nó đã tan nát, không còn cách nào biểu đạt được nữa. Ba Lạc là người yêu chiều nó nhất, cũng luôn đối xử rất tốt với tôi. Từ khi tôi quen Lạc, bác Thân đã biết tôi là ai. Bác hoàn toàn có thể cấm chúng tôi chơi với nhau từ đầu. Nhưng vì dây dứt chuyện không đưa mẹ tôi lên viện huyện, bác đã chọn đối xử tốt với tôi như một cách bù đắp. tôi thật sự coi bác như ba mình. Tuổi thơ của tôi gắn liền với Lạc và gia đình nó. Trước Tết, chúng tôi thi học sinh giỏi được giải cấp tỉnh. Chính bác là người khen thưởng cả hai. Tôi đã được đối xử như con gái ruột. Còn chưa kịp làm gì cho gia đình ấy thì bác đã chết thảm đến không toàn thây. Nỗi hận dâng lên trong lòng tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi hận đến như vậy. Người ta điều tra nhưng không có kết quả. Hung thủ không tìm ra. Vụ việc rúng động cả huyện. Lời đồn lan truyền, mỗi người theo dệt một kiểu. Gia đình Lục suy sụp. Bác thân vốn là người hiền lành, hay giúp người, nên hàng xóm ai nấy đều đau xót. Một người tốt đến cái chết cũng không được trọn vẹn. Tôi đau buồn, nhưng càng đau bao nhiêu tôi càng tỉnh táo bấy nhiêu. Tôi không được phép suy sụp. Ban đầu tôi từng nghĩ có thể vong hồn chị gái tôi đã làm ra chuyện này. Nhưng nếu muốn lấy mạng bác thân, chị ấy đã có vô số cơ hội từ trước. Hơn nữa, tôi không cảm nhận được sự tàn độc ấy từ chị. Có một điều khiến tôi bừng tỉnh, Lạc vẫn đeo cái vòng lục lạc. Vậy tại sao bác thân lại cầm trên tay thêm một chiếc nữa? Vòng lục lạc xuất phát từ nhà ba thằng thống. Nếu có chiếc thứ hai, chỉ có thể từ ông ta mà ra. Vậy thì kẻ giết bác thân có thể chính là ba thằng thống. Tôi không vội kết luận, đó mới chỉ là suy đoán của tôi. Nhưng tôi biết mình không thể bỏ qua, vì không muốn kéo bà nội vào nguy hiểm. Tôi một mình đến tìm thầy cúng. Bà đã già rồi, tôi không muốn những người tôi yêu thương tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy này. Thầy cúng dường như đã quen với những người tìm đến. Không tin, nghi ngờ, tin, rời đi, rồi quay lại. Chỉ những ai từng trải qua mới thật sự hiểu. Câu chuyện của mình, kể sai người, kết quả cũng sẽ sai. Tôi tin rằng, tìm đến thầy cúng lần này là lựa chọn đúng đắn nhất. Chỉ cần còn một cơ hội, tôi cũng sẽ không bỏ qua. Tôi tự thấy mình sau ngần ấy chuyện đã trở nên thông minh hơn rất nhiều. Tôi suy luận, thầy cúng có thể làm lễ để gặp được chị gái tôi. Chị đã nói cho ông biết rất nhiều chuyện, nên các nút thắt mới dần được tháo gỡ. Vậy thì bác thân chết đi, chẳng phải cũng sẽ trở thành vong sao? Nếu thầy cúng gọi được hồn bác về, hỏi xem kẻ sát nhân tàn độc đó là ai, mọi chuyện chẳng phải sẽ được vơi bày sao? Nhưng tôi cũng không phải đứa ngốc. Tôi biết rất rõ, cho dù có gọi được bác về, cho dù bác có chỉ đích danh kẻ đó là ai, thì cũng chẳng đủ căn cứ để buộc tội. Chúng tôi đang sống trong thời đại của pháp luật. Pháp luật sẽ tin lời khai của vong hồn sao? Không, người ta chỉ có thể đưa tôi vào viện. Và quả nhiên, mọi chuyện không bao giờ suôn sẻ như tôi nghĩ. Sau khi thầy cúng làm lễ xong, thứ tôi nhận lại vẫn chỉ là cái lắc đầu. Thầy bảo rằng bác thân không chỉ đơn thuần là bị giết. Người chết đi, phần lớn vong hồn đều lưu lạc nơi nhân gian. Người làm nghề lâu năm như thầy đều có thể gặp được. Nhưng những vong hồn không thể tìm thấy, phần nhiều đã bị dính ngải. Người bị làm ngải khi chết đi, hồn sẽ bị giam cầm, không thể về báo mộng cho người thân. Nếu không có ai giải thoát, họ sẽ không bao giờ được siêu thoát. Càng để lâu, oán khí càng nặng. Nói đến đây thì mọi thứ đã quá rõ ràng. Bác thân đã bị làm ngải rồi mới bị giết. Dựa vào thi thể được phát hiện với hai hốc mắt bị khoét sâu, không cần thêm bằng chứng nào nữa cũng có thể ngầm khẳng định. Quá tàn độc. Tôi không cần phải tận mắt chứng kiến cảnh bác thân bị giết thảm đến mức đó. Tôi cũng không cần bằng chứng xác thực. Ngay lúc này, tôi dám khẳng định kẻ gây ra tất cả chính là ba thằng thống. Tôi hận đến mức muốn xông thẳng tới nhà lão, cặp dao đâm vào tim lão. Nhưng rồi tôi tự cười cay đắng. Lão ta làm gì còn trái tim nữa? Trái tim ấy hẳn đã thối rữa từ lâu rồi. Nếu không thì làm sao có thể gây ra từng ấy tội ác? Chỉ còn chút lý trí cuối cùng giữ tôi lại. Tôi buộc mình phải bình tĩnh. Nếu không có kế hoạch, tôi cũng chỉ là nộp mạng oan cho lão thôi. Thầy cũng nói rõ, tôi phải lấy được thi hài của chị tôi về. Có thi hài thì thầy pháp mới giúp chị siêu sinh. Còn bác thân, tôi phải tìm lại đôi mắt của bác, bởi chắc chắn kẻ kia đã giữ lấy chúng để giam giữ linh hồn bác. Việc đầu tiên tôi phải làm là đột nhập vào nhà ba thằng Thống. Từ giờ tôi sẽ gọi ông ta là Lão Đan. Nhà Lão Đan giàu có, nhưng lại nằm sâu trong bản, nhà cửa đuề huề. Thầy nói lão không thể dời đi nơi khác, bởi ngải lão làm ở đó, vong bị trấn ở đó, lão buộc phải ở đó. Nếu rời đi, chính nhà lão sẽ dần lụi tàn. Tôi cười khẩy, đây là cái giá của sự giàu có sao? Đổi bằng mạng con trai đầu, rồi đến chị gái tôi, rồi bác thân. Không biết còn bao nhiêu người xấu số đã rơi vào tay lão nữa. Lão giàu có, nhưng mãi mãi bị chôn chân ở mảnh đất ấy. Một con người chỉ còn hình hài, không còn nhân tính. Tôi chỉ có thể đến nhà lão vào ban đêm. Tôi không gọi ai đi cùng. Việc này quá nguy hiểm. Tôi hiểu rõ, một mình tôi đến đó, có thể sáng mai tôi chỉ còn là một cái xác vô danh bên đường. Nhưng hoặc là tôi chết, hoặc là lão phải chết. Tôi phải đưa chị tôi và bác thân về. Tôi chuẩn bị đầy đủ, một chiếc bao đeo chéo, một cái cuốc nhỏ, đèn pin. Tôi giật phăng sợi dây chỉ đỏ luôn đeo trên tay, tháo các sợi chỉ ở cổ mà thầy cúng đã đưa. Vong hồn đó là chị gái tôi. Bây giờ tôi đi đón chị và bác về. Tôi bật cười chính mình. Trước giờ tôi cứ tưởng đó là thứ bảo vệ tôi, hóa ra lại là thứ khiến tôi quên mất sự tồn tại của chị mình. Chính những sợi dây ấy đã che giấu bí mật của lão Đan suốt bao năm qua. Khoảnh khắc tháo bỏ cả hai sợi dây, ký ức tràn về. Tôi nhớ ra rồi. Chị đã luôn trách tôi bỏ rơi chị, lãng quên chị. Ngày bé tôi lầm lì chẳng chơi với ai. Tôi biết chị luôn đi theo trêu tôi, gọi tôi chơi cùng, nhưng tôi chẳng bao giờ đáp lại. Khi ấy tôi đâu hiểu chị là bóng ma. Tôi chỉ nghĩ đó là thứ gì đó quen thuộc. Thỉnh thoảng tâm trạng tốt, tôi nhìn chị cười. Chỉ thế thôi. Có lẽ chính những nụ cười hiếm hoi ấy khiến chị tin rằng tôi chơi với chị suốt cả tuổi thơ. Ký ức dần hiện rõ. Có lần tôi đi chợ phiên bị lạc, đứng khóc nức nở. Chính chị đã vẫy tôi. Tôi đi theo cái bóng đen nhỏ xíu ấy, rồi tìm được mẹ. Tôi còn chỉ vào chị và nói rằng chị dẫn tôi đi tìm mẹ. Mẹ chỉ nhìn vào khoảng không và bảo ở đó không có ai, trẻ con đừng nói dối. Rồi khi lên huyện, tôi quen Lạc. Chiếc vòng lục lạc của nó khiến tôi không bao giờ còn thấy chị nữa. Nước mắt tôi rơi không ngừng. Tôi không khóc thành tiếng, nhưng không thể ngăn được. Tôi đã tệ biết bao. Suốt những năm qua, chị vẫn theo tôi, còn tôi thì chẳng hề hay biết. Cô độc, đau đớn, bị giam cầm quá lâu, oán hận sinh ra là điều không tránh khỏi. Có lẽ chị đã có thể giết tôi nhiều lần khi chiếc vòng không ở bên, nhưng chị vẫn không thể xuống tay. Tôi nén đau lên xe đi thẳng vào bản. Đêm khuya đen như mực, tôi dựng xe thật xa rồi đi bộ vào, không muốn gây động tĩnh. Gió đông lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng lòng người. Trước kia tôi sợ bóng tối vì không hiểu nguồn cơn. Giờ đây tôi không sợ nữa, tôi chỉ sợ lòng người hiểm độc. Tôi lần mò đi trong đêm, cuối cùng cũng đến được nhà Lão Đan. Ngôi nhà to lớn, âm u giữa núi rừng. Quanh đây ít nhà dân, càng thuận lợi để không ai phát hiện. Thầy cúng đã chỉ rõ nơi chôn thi hài của chị tôi và đôi mắt của bác thân. Tôi chỉ cần đào đúng chỗ, cả hai đều được chôn gần cổng nhà, đúng vị trí trấn giữ. Nhà lão đã đóng cửa, không nuôi chó. Tôi nhẹ nhàng đào bới. Ngay lúc đó, một giọng nói khàn đặc vang lên sau lưng. Mày đến chậm hơn tao tưởng đấy. Tôi quay phát lại. Lão đang đứng đó, gương mặt còn đáng sợ hơn bất kỳ lần nào mà tôi từng thấy. Lão nhanh tay bịt một chiếc khăn tẩm thuốc mê vào miệng mũi tôi. Tôi không kịp phản kháng, liền ngã liệm. Ở hai hướng khác nhau, có hai người đang lặng lẽ quan sát tất cả. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang bị trói vào một cột giữa gian nhà trình tường tối tăm hôi hám. Nơi này không phải chỗ ở, mùi ẩm mốc, mạng nhện và sự hoang phế xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi nghe tiếng gà gáy từ đâu đó vọng lại. Trời vẫn chưa sáng, ánh sáng chưa kịp len vào căn nhà tối om này. Tôi nghĩ lão Đan đã bắt tôi đến đây, rồi bỏ về nghỉ lấy sức. Sau đó sẽ quay lại lấy mạng tôi. Nhưng tôi không hiểu, lão đâu cần tốn công như vậy. Bắt được tôi rồi, giết ngay là xong. Lão đã có thể yên tâm thoát tội. Một linh cảm chẳng lành tràn lên trong lòng. Lão đã chờ tôi đến, bắt tôi và nhốt tôi ở đây. Vậy lão còn đang âm mưu điều gì nữa? Không cần để tôi đoán mò, cánh cửa bật mở, lão đang bước vào. Nhìn thấy lão, trong lòng tôi vừa sợ vừa hận. Nếu không bị trói, tôi đã lao vào sống chết với lão ngay lúc này. Ông là đồ ghê tởm, ông đã giết chết bác thân. Mày cứ chửi đi, mày càng giận hay tao càng vui. Muốn giết thì giết nhanh đi, tao chết rồi biến thành ma cũng sẽ bám theo ông cho đến chết. Mày chửi tiếp đi. Lão cười lớn, cười đến khoái trá. Tôi nhận ra lão đã điên rồi, nói gì chửi gì lúc này cũng vô ích. Tôi không muốn phí lời với kẻ bệnh hoạn ấy, chỉ nhìn lão bằng ánh mắt hằn thù. Tôi sẽ ghi nhớ gương mặt này, nếu chết đi hóa thành oan hồn, tôi cũng sẽ không tha cho lão. Lão thấy tôi im lặng thì tỏ ra không hài lòng. Nào, mày phải chửi tao đi chứ, chửi nhiều vào. Mày phải hận tao đến tận xương tủy cơ. Tôi không hiểu lão đang muốn gì. Mày tưởng tất cả chỉ là trùng hợp hả? Mày nghĩ mẹ mày bị đâm chỉ vì lao ra đường sao? Mày sai rồi. Tao đang cần một cái bào thai. Mẹ mày lại đúng lúc mang thai. Nhà mày nghèo đến mức chẳng có nổi tiền. Mẹ mày đến xin tao việc làm. Chính tao là người thuê mẹ mày điệu củi cho tao đó. Mẹ mày cũng biết cách chiều lòng tao thật. Tao đã phải nghĩ đủ mọi cách để bắt thằng thân chạy xe nhanh lên, cố ý đâm vào mẹ mày. Nhưng không ngờ mẹ mày lại tự chạy ra đường. Ông trời đang giúp tao đấy, mày hiểu không? Tao đã xé xác chị mày từng mảnh thịt một, nhét hết vào hũ. Nó sẽ không bao giờ được siêu thoát. Tay nó, chân nó, đầu nó và tim của nó, tất cả đều bị xé toạc hết rồi. Ông không phải là con người, đồ súc sinh. Tôi sẽ giết ông. Mày biết không, thằng thân ngu lắm. Tao hối nó chạy nhanh, tao chửi mãi á, nó mới nghe. Đâm trúng mẹ mày rồi, nó nhất quyết đòi đưa mẹ mày lên viện. Cái thằng chó đó làm tao tốn bao nhiêu nước bọt. Chị mày chết rồi, mẹ mày vẫn còn sống. Nó nghĩ đó là lỗi của nó. Có buồn cười không? Mày chửi đi, chửi tiếp đi. Có muốn nghe nữa không? Tao đã bảo thằng thân không cho con nó chơi với mày rồi. Con nó nhìn thấy ma, tao cho nó cái vòng lục lạc. Bao nhiêu năm nó đi với mày, nó không tránh xa mày, còn coi mày như con gái. Cái thằng chó đó nó muốn bù đắp cho mày đấy. Nó nghĩ nó là người đâm vào mẹ mày. Mày hận tao lắm có đúng không? Đúng rồi, phải hận chứ. Tôi vẫn im lặng. Tôi biết lão đang cố tình kích động tôi, nhưng càng im lặng, lão càng nói nhiều hơn. Tôi để lão tự phơi bày hết mọi tội ác. Dù có chết tôi cũng phải biết toàn bộ chân tướng. Cứng đầu hơn tao tưởng đó. Để tao nói cho mày nghe. Mày có biết tại sao thằng thân phải chết không? Là vì mày đấy. Nó lo cho con nó chưa đủ, còn lo cho mày. Nó đến xin tao làm thêm một cái dòng lục lạc cho mày. Mày tưởng tao sẽ tha cho nó sao? Mày tưởng tao sẽ để cái dòng đó đến tay mày hả? Tụi mày đã biết hết chuyện của tao. Tao biết tụi mày sẽ không ngoan ngoãn đeo dòng, rồi giả vờ quên đi tất cả. Mày biết tại sao tao moi mắt nó không? Vì nó giống mày. Tụi mày đều muốn nhìn rõ mặt tao để về trả thù. Rồi tao cũng sẽ moi mắt mày ra. Chết rồi mày cũng không tìm được tao đâu. Súc sinh! Tôi nhổ nước bọt vào người lão. Lão không giận, còn cười vang hơn. Tôi ghét cái tiếng cười đó đến mức muốn phát điên. Nếu không vì tôi, có lẽ bác thân đã không chết. Lần cuối cùng tôi gặp bác, tôi không còn dám đối diện. Lão là kẻ gây ra tất cả, nhưng vẫn hả hê dùng những lời bẩn thỉu đó xúc phạm bác. Mày biết tại sao mày phải nghe hết chuyện này trước khi mày chết không? Tao đang cần một trái tim, nhưng cái trái tim đó phải hận. Hận đến chết thì mới đủ để luyện ngải. Con trai út của tao sắp chết rồi. Chỉ cần mày chết thay cho nó, trái tim này sẽ đổi mạng cho con tao. Giờ thì tôi hiểu rồi. Lão muốn tôi hận đến tận cùng để luyện ngải. Tôi cười lạnh. Ông nghĩ những lời đó có thể làm tôi phát điên sao? Bác thân hay Lạc đều là người ngoài. Chị gái tôi cũng đã chết, tôi chưa từng gặp. Ông nghĩ tôi sẽ hận ai? Hận ông à? Ông không có xứng. Được, vậy tao cho mày toại nguyện. Lão quay ra ngoài, lôi sòng sọc một người vào. Tay lão đã cầm sẵn con dao nhọn. Lạ Lạc, nó bị trói chặt tay ra sau, miệng bị bịt kín, thân thể đầy vết dao rạch. Đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi. Nó chắc đã nghe thấy tất cả. Tôi gào lên. Bỏ nó ra! Muốn giết thì giết tao! Thả nó ra! Chúng mày đều phải chết thôi. Nào, trong hai đứa mày, trái tim nào đang hận tao hơn? Ông điên rồi! Ông nghĩ con ông sống bằng mạng người khác thì yên ổn sao? Nó sẽ không bao giờ rời khỏi mảnh đất này. Đời sau của ông cũng vậy. Ông mà cũng biết thương con à? Ông đã giết con trai đầu của mình để đổi lấy giàu sang. Ông ăn thịt con mình, gặm từng khúc xương của nó. Loại như ông mà cũng đòi bảo vệ con sao? Tôi kinh tởm. Mày biết cái đéo gì mà nói, con chó! Lão giật mình. Tôi đã chọc trúng chỗ điên của lão. Lão bật cười lớn. Đúng, nhưng bây giờ tao sẽ giết bạn mày trước mặt mày. Tôi trừng mắt, răng cắn chặt môi đến bật máu. Nước mắt nóng hổi không ngừng chảy dọc hai bên má. Trong lúc tôi cãi nhau với lão, tay tôi đã lén tuột ra khỏi sợi dây thừng trói buộc. Từ đầu, tôi cố tình kéo dài cuộc đối thoại với lão, cũng chỉ để chờ khoảnh khắc này. Giờ đây, tôi chỉ còn đúng một cơ hội duy nhất. Lão đang hả hê với con mồi và con dao trên tay. Đúng lúc lão không nhìn về phía tôi lao tới đẩy mạnh vào người lão. Lão ngã nhào sang một bên, con dao văng khỏi tay. Tôi kéo tay Lạc chạy về hướng cửa. Nhưng lão không quá già như tôi tưởng. Lão bật dậy rất nhanh, lao tới trước chúng tôi và đóng sập cánh cửa. Tôi kéo Lạc lùi dần vào góc tường. Lão liếc thấy con dao nằm ở một góc khác, môi nhếch lên đầy khoái trá, rồi chậm rãi bước tới. Tôi cuống cuồng cởi dây trói cho Lạc, giật phăng tấm vải bịt miệng và những sợi dây quấn chằng chịt quanh cổ nó. Lão điên ấy như đang trêu đùa con mồi. Tôi lao ra chắn trước Lạc, đẩy lão lùi lại. Nhưng lão bất ngờ tóm lấy người Lạc, Tôi hoảng loạn kéo tay Lạc khỏi tay lão. Mày chạy đi! Lão vung dao về phía tôi, một nhát đâm lao tới, máu bắn lên mặt tôi. Lạc! Nó không chạy, nó lao tới đỡ cho tôi. Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa bị đạp tung. Ba! Cả tôi, Lạc, lão Đan đồng loạt quay đầu lại. Nếu người xông vào là cảnh sát hay bất cứ ai khác, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi được cứu. Nhưng người xuất hiện lại là Thống cùng hai thằng bạn của nó. Tim tôi lạnh ngắt. Con trai lão xuất hiện thì có gì tốt đẹp cho chúng tôi chứ? Có lẽ chỉ là thêm người chứng kiến cái chết của chúng tôi mà thôi. Đi về! Còn đến đây làm gì? Nhưng Thống ra hiệu cho hai thằng bạn lao tới giữ chặt lấy lão. Lão giãy giụa dữ dội nhưng không thoát nổi. Ba, như vậy là đủ rồi. Tội ba gây ra đến đây phải chấm dứt. Con đang làm cái gì vậy hả? Em con ở nhà đang cần mạng sống. Giết chúng đi. Bỏ hai cái bình đó xuống. Ba cần hay là nó cần? Tất cả chỉ là điều ba cần thôi. Ba đã bao giờ hỏi con và nó cần gì hay không chưa? Con đã nghe được ba nói chuyện với bác thân. Con không muốn tin rằng mạng sống của con bây giờ lại được đổi bằng mạng của người khác. Giờ ba còn muốn đổi thêm mạng nữa cho em trai. Ba nghĩ nó cần thật à? Hay chỉ là ba không chịu mất? Xin lỗi. Xin lỗi Lục. Tớ không thể trả lại tất cả. Nhưng tớ sẽ kết thúc chuyện này. Tôi vẫn chưa kịp hiểu thì Thống đặt mạnh hai chiếc bình xuống đất, mặc cho lão Đan gào thét ngăn cản. Nó xé phăng hai tấm bùa dán chặt trên miệng bình. Ngay khoảnh khắc bùa bị xé, hai luồng khí đen phục ra dữ dội, hai chiếc bình vỡ tan. Vong hồn chị gái tôi và bác thân hiện lên. Ngay sau đó, từ ngoài cửa, ba bốn khói thịt nhầy nhụa bò vào. Những khói bào thai méo mó, từ đó thò ra những bàn tay tím tái bám vào nền đất mà trường về phía lão Đan. Không gian trở nên quỷ dị đến tột cùng. Tiếng thét xé tai vang lên. Những sinh linh bị lão hại chết lao vào cắn xé lão. Thống vừa thấy cảnh đó liền ngã gục bất tỉnh. Hai thằng bạn của Thống hoảng loạn buông lão ra, chạy tới bên Thống. Chúng không nhìn thấy vong hồn và đống nhầy nhụa đó, chỉ thấy lão đang đau đớn giãy giụa, thịt da tự rách ra từng mảng, máu phun khắp nơi. Quá sợ hãi, chúng vội bế Thống bỏ chạy. Trước mắt tôi và Lạc chỉ còn lại cái xác của lão Đan. Những vong hồn kia có lẽ là tất cả những sinh mạng lão từng hại chết đã quay về đòi nợ. Tôi không quan tâm lão chết ra sao, tôi chỉ muốn đưa Lạc về. Cánh tay Lạc bị bết máu vì đã đỡ cho tôi một nhát dao. Tôi không thấy may mắn, tôi giận dữ. Lạc không phải đáng chịu bất kỳ tổn thương nào. Lão Đan chết rồi, nhưng không có gì quay lại được nữa. Tội ác của lão sẽ mãi còn đó. Chúng tôi đưa nhau đi gặp lại thầy cúng. Lần cuối cùng ông giúp chúng tôi gặp lại chị gái và ba của Lạc. Trong ảo ảnh, lần đầu tiên tôi nhìn rõ gương mặt chị. Chị xinh đẹp, khi thì là cô bé nhỏ nhắn, khi thì là thiếu nữ trưởng thành, giống hệt mẹ tôi hồi trẻ. Vì chưa từng được sinh ra, chị không có giọng nói của riêng mình nên mượn giọng của Lạc. Đó là lý do mỗi lần tôi nghe thấy chị, giọng nói ấy luôn là giọng của Lạc. Chỉ có như vậy, tôi mới không phòng bị. Lạc ôm lấy ba mà khóc nấc. Nó không muốn đây là lần cuối cùng được gặp ba. Tôi đứng bên cạnh, nước mắt không ngừng rơi. Ba của Lạc kéo tôi vào trong lòng, dặn chúng tôi phải sống cho tốt, rằng ông sẽ luôn ở bên bảo vệ chúng tôi. Tôi gọi ông một tiếng. Ba! Ông chưa từng trách tôi. Bà thần nắm tay chị gái, cùng bước về phía trước. Hình ảnh dần nhòe đi. Bốn người nhìn nhau lần cuối trong luyến tiếc. Chúng tôi trở về thực tại. Mọi chuyện kết thúc rồi. Nhưng trái tim đã tan nát, cần rất nhiều thời gian để lành lại. Tôi chôn kín bí mật này. Âm mưu của lão Đan đã khiến cuộc sống của chúng tôi đảo lộn quá nhiều, khơi lại tất cả chỉ khiến nỗi đau thêm sâu. Sau đó tôi tìm Thống, nhà nó bỏ hoang, không một bóng người, như thể chưa từng có ai sống ở đó. Khi rời đi, tôi có cảm giác bị theo dõi. Từ sau lùm cây, hai thằng bạn ngày đó đi theo Thống bước ra. Hóa ra chúng theo tôi để chờ gặp. Chúng kể lại mọi chuyện. Đó là năm lớp 9. Trong chuyến trải nghiệm thực tế, tôi và Thống cùng nhóm, chúng tôi cãi nhau rất nhiều. Tôi không biết, nhưng Thống luôn nhìn thấy chị gái tôi. Chỉ là nó không biết chị chính là thế mạng của nó. Buồn cười và đau lòng, cũng vì những lần cãi nhau ấy, Thống đã thích tôi. Chúng tôi lên lớp 10, ai cũng nghĩ và đồn rằng Thống vì phá quá nên ba nó mới bắt nó vào trường nội trú để rèn giũa. Ai cũng biết ba nó thương con đến mức nào, nên càng tò mò vì sao lại nỡ cho nó vào đây học. Mà kể cũng lạ, chúng tôi vốn học ở đây từ trước, lên cấp 3 được tuyển thẳng. Học sinh trường khác muốn vào đều phải thi tuyển đàng hoàng, chứ đâu phải nói xin là được. Khi ấy, tất cả đều nghĩ rằng ba Thống đã đút lót để con trai được vào học, nhưng chẳng ai dám nói ra, chỉ âm thầm truyền tai nhau những lời đồn đại vô căn cứ. Còn Thống, nó chưa bao giờ lên tiếng giải thích. Sự thật là sau chuyến trải nghiệm năm lớp 9 ấy, Thống đã lao đầu vào học, chỉ để đủ điều kiện vào trường của tôi. Một thằng mới lớp 9, nhưng đã có đàn em khắp nơi, mang cái tiếng quý tử phá làng phá xóm, nên nó làm tất cả trong âm thầm. Hai thằng bạn hiểu Thống nhất. Thống hay gây chuyện thật, nhưng cũng là nhiều lần đã giúp chúng nó, nên khi Thống muốn vào trường chúng tôi, cả hai cũng cố gắng thi vào cùng, kiểu như bảo vệ đại ca của mình vậy. Bạn có tin không? Có người âm thầm bảo vệ bạn mà bạn chẳng hề hay biết. Thống luôn nhìn thấy bóng ma chị gái đi theo tôi. Nó sợ một ngày nào đó bóng ma ấy sẽ làm tôi bị thương, nên luôn tìm cách ở gần tôi. Trong lớp, tôi được xếp ngồi bàn thứ hai. Học sinh nghịch ngợm chẳng ai muốn ngồi bàn đầu cả. Vậy mà để được ngồi gần tôi, Thống đã nặng nặc xin cô cho nó ngồi vị trí đó. Có rất nhiều lần Thống chạy ra chắn trước mặt tôi. Tôi còn mắng nó, đâu biết rằng người đó đang bảo vệ tôi, sợ bóng đen kia tấn công. Nó luôn vẫn tai nghe tôi kể chuyện với Lạc, biết gần như mọi thứ về tôi. Trước kia nghe Thống có ý định chuyển trường, tôi còn nghĩ thằng quý tử ấy chịu không nổi môi trường gò bó. Hóa ra là vì Thống biết tôi đơn phương người khác. Một trái tim của thằng con trai lần đầu tiên biết yêu đã đau đến mức ấy. Đêm ba Lạc đến tìm lão Đan, Thống đã nghe và thấy tất cả tội ác của ba mình. Thống nghịch ngợm thật, nhưng chưa bao giờ dám tin rằng những gì mình đang hưởng thụ lại được đánh đổi bằng máu của người khác. Nó suy sụp, muốn khuyên bố dừng lại, nhưng chưa kịp có một cuộc nói chuyện thì đã bắt gặp tôi đào hổ thi hại chị gái mình, tận mắt thấy ba nó bắt tôi đi. Hóa ra, có kẻ biết mình sẽ chết nhưng vẫn lựa chọn bảo vệ người mình yêu. Hóa ra có kẻ biết rằng mở lá bùa ra sẽ không còn ngày mai, nhưng chưa từng do dự. Hóa ra có kẻ biết người gây ra tất cả tội ác lại chính là người sinh ra mình, đau đớn đến nhường nào. Kẻ đó không biết cách biểu đạt, kẻ đó luôn âm thầm, kẻ đó sợ rằng nếu nói ra tình cảm của mình sẽ đánh mất điều mình muốn bảo vệ. Kẻ đó chưa từng bảo vệ bản thân, chưa từng giải thích rằng hắn không phải là người như thế. Thống đâu? Nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Sự im lặng kéo dài cho đến hết đời. Chúng tôi chưa bao giờ gặp lại Thống. Sau này tôi và Lạc cùng đổ vào một trường đại học, cùng nhau tốt nghiệp. Ngày tốt nghiệp, tôi và Lạc đứng đợi xe buýt. Bất chợt từ đâu đó, có một bàn tay nhỏ nắm lấy tay tôi. Tôi cúi xuống, một cô bé chừng 4-5 tuổi đáng yêu đang ngước nhìn tôi và mỉm cười. Lộc, đừng quên chị. Mẹ đưa bé từ phía sau chạy đến, quát yêu nó vài câu, xin lỗi tôi, rồi bế con rời đi. Chỉ một mình tôi nghe thấy câu nói ấy. Chuyện đã định rồi. ở một nơi khác. Chị phải hạnh phúc nhé. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Mạng Đổi Mạng của tác giả Mèo Hờ Mông. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Trần Thi xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và trước khi tắt màn hình, rất mong quý khán thính giả đừng quên bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ kênh cho nhiều người cùng biết. Không quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của Thi. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.